Chương 81 khi trận đấu sắp kết thúc, Bảo Vũ ngang dừng tay lại. Nếu không sẽ đông cứng mặt Mạc Phàm, khiến cho hô hấp đình trệ dẫn tới nguy hiểm tới tính mạng. Chu hiệu trưởng giống như đã biết trước kết quả, liền mở miệng nói với Đặng Khải. Yên tâm, yên tâm. Học sinh hỏa hệ, thì làm sao có thể chết dễ dàng như vậy trước băng tuyết được cơ chứ? Mục Trác Vân cười cười, vuốt vuốt chòm râu. Hắn quay sang nhìn quan khách ở xung quanh, thấy tất cả mọi người đều đang trợn mắt há mồm. Ha ha ha, các người bất ngờ lắm đúng không? Các ngươi không nghĩ tới chuyện Vũ Ngang mới có 18 tuổi mà đã nắm giữ được băng mạn, cấp 3 đúng không? Bình thường ở trong trường Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung, trước lúc tốt nghiệp, nếu như có một học sinh có thể nắm giữ được kỹ năng cấp 2, thì người học sinh đó cũng được xem như là một học sinh kiệt xuất rồi. Những người học sinh này, nếu như sát hạch rèn luyện được điểm cao nữa, thì hầu hết bọn hắn đều có thể tiến vào Đại học Ma Pháp. Còn về cái kỹ năng cấp 3 kia, thì không biết đến bao giờ bọn hắn mới có thể nắm giữ được. Con nuôi của hắn Vũ Ngang, 18 tuổi đã nắm giữ được kỹ năng cấp 3, vượt trội hoàn toàn so với 1.500 học sinh của trường Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung, và cũng vượt trội hơn hẳn các đệ tử thế gia khác. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thằng tiểu tử Mạc Phàm nho nhỏ này, thật không biết tự lượng sức mình. Cái loại ngu ngốc này còn tưởng mình cao thượng rồi chửi mắng Mục Trác Vân ta. Mục Trác Vân ta cũng không có dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Năm đó, không phải hắn mắng rất là sướng miệng sao? Ta còn không trị được ngươi sao, thằng danh con? Vẫn là nhân tài xuất gia từ Mục thị, bội phục, bội phục. Trác Vân lão ca, chiêu này của ngươi cũng bất ngờ quá à nha. Băng mạn cấp 3, ngươi ẩn giấu quả thật rất sâu đấy. May mắn ta không cho khuyển tử nhà ta tỉ thí với Vũ Ngang nhà ngươi, chứ không thì kết quả cũng không khác thằng học sinh đáng thương này là bao. Một lão nhân cười ha ha nói. Ai, băng mạn cấp 3 xuất hiện, thì coi như thống trị thế hệ trẻ của Bắc Thành rồi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Băng mạn cấp 3 có lực chấn nhiếp quần hùng rất là mạnh. Nó khiến cho cuộc chiến này bất luận có thế nào đi chăng nữa đều không còn ý nghĩa. Thắng lợi đương nhiên thuộc về cấp 3 rồi. Các vị quan khách trên khán đài hầu hết đều thi nhau chúc mừng, nịnh hót Mục Trác Vân. Mục Trác Vân thì đang còn âm thầm hưởng thụ lời khen ngợi. Hắn gióng trống khua chiêng cho cái buổi lễ thành niên này, còn không phải để cho tất cả mọi người ở Bắc Thành này biết tới người trẻ tuổi của Mục thị nhà hắn cường đại hay sao? Đặng Khải, tới lúc rồi. Chu hiệu trưởng vẫn rất quan tâm tới Mạc Phàm, liền nói. Đặng Khải, sao còn không nhanh ngừng trận đấu lại? Mạc Phàm hắn không có một ma cụ gì để chống cự lại. Chậm trễ một chút nữa sẽ khiến cho máu ngừng lưu thông đấy, đối với hắn mà nói sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trên sân quyết đấu, Đặng Khải cũng muốn cho trận đấu cách biệt quá xa này dừng lại. Nhưng bên trong băng tuyết mịt mù kia lại có một ngọn lửa lập lòe cực nóng. Điều này làm cho Đặng Khải hắn từ bỏ cái suy nghĩ thoáng qua này. Lão Chu, thằng bé Mạc Phàm này sợ rằng không có đơn giản như chúng ta vẫn tưởng tượng đâu. Đặng Khải nhìn chăm chú Mạc Phàm không ngưng rồi nói. Chu hiệu trưởng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vừa định nói thêm mấy câu nữa, thì trong băng tuyết mịt mờ xuất hiện một ngọn lửa vô cùng xinh đẹp khiến Chu hiệu trưởng hắn chú ý tới. Dưới tình huống như vậy mà vẫn còn muốn kiên trì hoàn thành một hỏa tư sao? Nhưng hỏa tư, phần cốt ở trong băng tuyết dày đặc như thế này, e rằng uy lực của nó sẽ bị giảm xuống rất lớn. Cái uy lực nhỏ bé này mà đánh vào một cái ma cụ thì cũng như không đánh. Hay nói cách khác, cho dù Mạc Phàm có thể hoàn thành xong một cái hỏa tư rồi bị đông cứng lại, thì cái hỏa tư kia của hắn cũng sẽ bị ma cụ phòng ngự chưa được sử dụng kia của Vũ Ngang cản lại, dãy dụa như vậy. Ân, hình như không phải. Đạo hỏa tư này, đôi mắt Chu hiệu trưởng bỗng nhiên mở to ra. Sau đó, hắn sử dụng cảm giác cường đại của mình để cảm nhận mọi thứ trong băng tuyết mù mịt kia. Từ trong băng tuyết hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở vô cùng nóng, vô cùng cuồng bạo của hỏa hệ. Đây không phải là kỹ năng cấp 2 hỏa tư, phần cốt. Ngọn lửa này tuy rằng nho nhỏ nhưng nó lại cực kỳ nóng, và có lực xuyên thấu rất mạnh. Băng tuyết tràn ngập kia không có cách nào khiến cho nó tắt đi được. Hỏa tư lại một lần nữa hiện ra trước mặt Vũ Ngang, khi hắn đang còn thao túng băng tuyết. Vũ Ngang khinh thường cười một tiếng. Sau đó âm thầm điều ra một ma cụ phòng ngự từ trong thế giới tinh thần. Băng ai chi thuẫn. Vũ Ngang đánh thức ấn ký băng ai chi thuẫn từ trong liên kết linh hồn của mình ra. Trong phút chốc, một dấu vết nhỏ liền xuất hiện. Nó nhanh chóng lớn lên và biến thành một cái lá chắn hình vòng cung làm từ băng. Cái băng ai chi thuẫn này hoàn toàn bảo vệ an toàn cho Vũ Ngang hắn. Tất cả quan khách khi thấy một màn như vậy, có người thì thở dài, có người thì cười nhạo. Cần gì phải dùng tới cái lá chắn này làm gì? Ngươi không khoe khoang sự giàu có của nhà mình thì thấy khó chịu sao? Hỏa tư, bạo liệt. Từ bên trong băng tuyết lãnh khốc vô tình, mịt mờ, một âm thanh cao vút truyền ra khắp sân đấu. Vừa dứt lời, trong sân đấu đang còn một màu trắng xóa, bỗng nhiên xuất hiện một màu đỏ ngầu đến kinh dị. Màu đỏ ngầu lúc mới xuất hiện nó không khác gì một cây nến nhỏ bé. Nhưng chỉ sau giây lát thì những tiếng nổ vang rất lớn liền phát ra từ cây nến đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không hề có dấu hiệu báo trước, ngọn lửa bỗng nhiên nổ tung. Lấy ngọn lửa vừa rơi xuống kia làm trung tâm. Từng vòng sóng lửa bắt đầu lan tràn ra xung quanh. Ngọn lửa cực nóng cuồng loạn bay múa. Một màu đỏ chói mắt, không khí xoắn ốc lại, không khí dưới sức ép của cái nóng đột nhiên nổ vang. Những âm thanh nổ vang đó lan truyền tới chỗ quan khách đang ngồi trên khán đài. Mọi người thấy vậy liền trợn mắt há mồm. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào cái hỏa tư, bạo liệt cực nóng kia. Trời ạ, cái này đâu phải là hỏa tư, phần cốt. Hỏa tư, bạo liệt. Đây là kỹ năng cấp 3 hỏa hệ đấy. Mọi người còn chưa kịp khôi phục tinh thần lại khi thấy Vũ Ngang có kỹ năng cấp 3 băng mạn, thì ngay sau đó đã bị Mạc Phàm hắn làm cho một trận nổ tung. Nội tâm của tất cả mọi người vào lúc này không có cách nào bình tĩnh trở lại được. Đội trưởng của thành thị Liệp Yêu tiểu đội từ Đại Hoang khi thấy một màn này, con mắt của hắn như muốn rơi ra. Hỏa tư, bạo liệt có thể coi như là tuyệt học của hắn. Ở trong thợ săn ma pháp sư, dựa vào cái kỹ năng cấp 3 này, hắn cũng được xem như là một trong những người thợ săn hàng đầu rồi. Nhưng vấn đề chính là, để có được cái kỹ năng này, hắn phải tiêu tốn hết 30 năm mới có thể nắm giữ được. Mà đâu phải dễ dàng nắm giữ đâu, hắn phải hao tổn hết tâm tư mới có thể đột phá tới hỏa tư, bạo liệt đấy. Thế nhưng một học sinh còn chưa có tốt nghiệp trường trung học lại có thể nắm giữ được nó. Sự thật phũ phàng như thế này, làm sao hắn có thể tiếp nhận được chứ? Chu hiệu trưởng, Đặng Khải, hai người này cũng đã nhận ra đạo hỏa tư của Mạc Phàm này có vấn đề từ sớm rồi. Nhưng mà cho tới lúc này, tâm trạng của họ vẫn không thể khôi phục lại bình thường như cũ được. Bọn họ quản lý trường học nhiều năm như vậy, một học sinh trước lúc tốt nghiệp có thể nắm giữ kỹ năng cấp 3 hỏa hệ. Hình như đã từ rất lâu rồi chưa có xuất hiện một người thì phải. Phải biết rằng cách đây một giây, bọn họ đang còn cảm thán thế gia đệ tử chính là thế gia đệ tử. Dù cho học sinh trường mình có xuất sắc như thế nào, thì cũng không thể nào đánh thắng được. Ai ngờ chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm lại làm cho bọn họ sửng sốt, bất ngờ ngoài dự đoán. Tên tiểu tử này là quái thai hay sao vậy trời? Tài nguyên của nhà trường có hạn như vậy mà hắn cũng có thể tu luyện tới cảnh giới này. Trung cấp ma pháp sư Dương Tác Hà của Hiệp hội Ma Pháp cũng sửng sốt. Hắn nhìn lướt qua xung quanh thấy tất cả mọi người đều ngẩn hết cả ra, liền hỏi, tiểu tử này đã bị ai lôi kéo về chưa? Hình như chưa có ai đúng không? Ta muốn hắn rồi. Chu thị gia tộc Chu Minh Quân cười cười rồi quay sang nói, hiệp hội ma pháp sư của các ngươi thì thiếu gì hỏa hệ ma pháp sư, thôi nhường cho mục thị của chúng ta đi. Tiểu tử này là người của quân đội chúng ta, các ngươi đừng có mà tranh giành. La Vân Ba nhịn không được, vội vàng lên tiếng. Vũ Ngang là đệ tử của thế gia. Hắn xem như là nguồn tài nguyên tốt nhất của Bắc Thành rồi. Chỉ mới từng đó tuổi, mà tu luyện ra tới kỹ năng băng hệ cấp 3 khiến cho mọi người cảm thán không thôi. Mà một học sinh từ Thiên Lan, ma pháp cao trung lại có thể đạt tới cảnh giới này, khiến cho cả tòa thành đều chấn kinh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lão sư Đường. Đường Nguyệt, có phải cô lại thiên vị cấp cho Mạc Phàm thứ gì đó nữa hay không vậy? Tại sao Mạc Phàm hắn có thể biến thái tới như vậy? Hứa Chiêu Đình không nhịn được đặt câu hỏi. Lần này, con cưng lôi hệ Hứa Chiêu Đình hoàn toàn phục rồi. Nửa năm trước, Hứa Chiêu Đình hắn mới có thể nắm giữ được kỹ năng lôi hệ cấp 2. Hắn còn tưởng mình kéo gần khoảng cách với Mạc Phàm không ít, ai ngờ được cái thằng Mạc Phàm này tu luyện không khác gì ngồi trên hỏa tiễn vậy. Mẹ nó chứ, mình mới học xong cấp 2 thì hắn đã học xong cấp 3 rồi. Nếu như lão sư Đường Nguyệt không thiên vị cho hắn thì Hứa Chiêu Đình làm sao tin được cái thằng Mạc Phàm kia lại tu luyện nhanh tới như vậy được. Không có. Tất cả đều tự mình hắn tu luyện mà ra. Đường Nguyệt lắc đầu. Đường Nguyệt là người duy nhất biết Mạc Phàm hắn có tinh trần ma khí. Nàng có thể đại khái đoán được tốc độ tu luyện của Mạc Phàm so với người khác là nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng chuyện hắn nắm giữ được hỏa tư, cấp 3 thì nàng tuyệt nhiên không có nghĩ tới. Đối thủ một mất một còn của Mạc Phàm hắn, Mục Bạch thì vào lúc này khuôn mặt của hắn liền đen lại. Không hiểu tại sao, hắn có cảm giác như bị Mạc Phàm đạp cho một cái vậy. Ngọn lửa từ kỹ năng hỏa tư cấp 3 kia giống như muốn xông tới lấy mạng chó của hắn vậy. Trác Vân. Đại ca Trác Vân. Mục Hạ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt liền căng cứng hết cỡ. Còn Mục Trác Vân thì ngực phập phồng liên hồi. Khuôn mặt tràn đầy tức giận, nhưng sự kinh ngạc thì càng nhiều hơn nữa. Ta quả thật đánh giá hắn quá thấp. Cuối cùng, Mục Trác Vân phải phun ra một câu như vậy. Mục Hạ không khỏi nhìn sang bên vị trí Mạc Gia Hưng đang ngồi. Cái gã tài xế ngu ngơ, khờ khạo này có lẽ thật sự trở mình. Hắn táng ra bại sản để cho Mạc Phàm có thể vào học trong trường ma pháp học viện, để cho cái thằng tiểu tử này trở thành thiên tài. Hỏa tư cấp 3 đấy. Vũ Ngang hắn đã phải ăn bao nhiêu tư chất nguyên mới có thể tu luyện tới băng mạn, cấp 3 đấy. Quan khách trên khán đài hầu hết đều mở to mắt lên mà nhìn. Bọn họ kinh ngạc mãi không thôi. Trong sân đấu, cái khí thế băng tuyết điên cuồng bay múa đầy trời dần dần phai nhạt xuống. Vào lúc này, mọi người dần dần thấy rõ được thân ảnh Mạc Phàm đang đứng ngạo nghễ giữa sân. Đối thủ của Mạc Phàm, Vũ Ngang sau khi kêu gọi ra băng ai chi thuẫn, thì cái tấm thuẫn kia vào lúc này đã biến thành một điểm băng tinh rơi trên mặt đất. Mà cái băng ai vốn bảo vệ Vũ Ngang kia thì bị đánh bay xa tới 4-5 mét. Dù Vũ Ngang có mặc bộ đồ vương tử màu trắng kia thì bộ đồ này cũng bị oanh tạc đến nỗi biến dạng hoàn toàn. Cả người hắn chật vật té trên mặt đất. Hắn bây giờ làm gì còn cái khí phách của nhân vật chính trong buổi tiệc ngày hôm nay nữa. Băng tuyết rốt cuộc cũng biến mất. Mạc Phàm chờ đợi thân thể ấm lên rồi bước về phía Vũ Ngang vừa ngã xuống. Mẹ kiếp, ngươi tưởng rằng trên đời này chỉ có mình ngươi nắm giữ kỹ năng cấp 3 thôi à? Còn giả bộ hoành tráng này, ta nổ chết ngươi. Hay lắm, ha ha, hay lắm. Thật sự rất tuyệt đấy. Vũ Ngang đang còn chật vật té trên mặt đất đột nhiên đứng dậy. Mạc Phàm hắn cũng không ngờ cái thằng này vẫn còn tỉnh táo. Theo lý thuyết khi băng lá chắn ngăn chặn phần lớn hỏa tư, bạo liệt thì dư chấn của vụ nổ tung ầm ầm cũng không thể nào ngăn chặn được. Cỗ dư lực mạnh mẽ này đủ để làm Vũ Ngang hắn hôn mê. Không thể nào, hỏa tư cấp 3 còn không thể đánh bại được Vũ Ngang hắn. Hắn thân thể làm bằng sắt sao? Lúc này, Mục Trác Vân liền hừ lạnh một tiếng. Trong lòng thầm mắng, may mắn là ta có chuẩn bị cho Vũ Ngang một cái áo giáp ma cụ. Nếu không bây giờ cũng bị cái thằng tiểu tử ẩn giấu sâu vô cùng này đánh bại rồi. Thiếu chút nữa thì, Mạc Phàm hắn trong trận quyết đấu này thắng lợi. Hỏa tư, bạo liệt mạnh mẽ như vậy, ở cấp bậc này đa phần không ai có thể chống cự lại nó được. Đáng tiếc mọi người không nghĩ tới lão Mục Trác Vân, lại có thể cáo già xảo quyệt tới như vậy. Giày ma cụ, thuẫn ma cụ, lại còn có một cái áo giáp ma cụ quý giá đến cực điểm kia nữa. Ngươi không cần phải xa xỉ tới như vậy chứ. Vị nam tử họ Chu không nhịn được kêu lên. Chu hiệu trưởng và Đặng Khải thấy vậy cũng ngây dại. Áo giáp ma cụ cũng là một ma cụ phòng ngự. Giá trị của nó lớn hơn nhiều so với thuẫn ma cụ. Tầm ngăn cản của thuẫn ma cụ rất là hạn hẹp. Hơn nữa, một vài kỹ năng thì thuẫn ma cụ cũng không thể nào ngăn cản được. Mà áo giáp ma cụ thì ngoại trừ kỹ năng công kích vào tinh thần ra, thì nó hầu như có thể ngăn cản được tất cả các đòn tấn công. Hơn nữa nó còn dễ dàng mặc lên người. Tầm ngăn cản thì ngăn cản được 3.600 công kích của đối phương. Ha ha, quên nói với mọi người. Đây là quà sinh nhật của ta dành tặng cho con trai ta nhân dịp sinh nhật 18 tuổi, của nó. Ta tặng cho hắn một cái áo giáp băng tằm để phòng ngừa tiểu nhân đánh lén. Mục Trác Vân vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi nói với quan khách. Có lầm không vậy, thế thì quyết đấu làm cái gì nữa? Toàn thân là ma cụ. Nếu có bản lĩnh thì cởi tất cả ma cụ ra rồi quyết đấu xem, quá vô sỉ. Rốt cuộc Chu Mẫn tức giận quá, không nhịn được nói ra. Hứa Chiêu Đình, Vương Tam Bàn, mấy người khác cũng đồng dạng tức giận bất bình. Nếu như không có ma cụ, thì cái thằng Vũ Ngang kia đã bị Mạc Phàm hắn đánh cho không ra hình người từ lâu rồi. Hỏa tư cấp 3 chính là một kỹ năng để dạy dỗ người khác mà. Bối cảnh cũng là một loại thực lực. Mục Trác Vân căn bản không hoang mang, bình tĩnh giải thích. Mục Trác Vân hắn lười đôi có cùng mấy đứa học sinh thấp kém kia. Mục thị của hắn có nhiều tài nguyên như vậy, những đệ tử nghèo nho nhỏ như các ngươi mà, cũng đòi vọng tưởng đấu lại gia tộc của hắn hay sao? Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Tên học sinh Mạc Phàm này quả thực rất là xuất sắc. Kết quả vẫn là thua vì ma cụ. Dương Tác Hà than thở nói. Ở đây cũng có rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc cho Mạc Phàm. Ngày hôm nay hắn phơi bày ra hỏa tư cấp 3 thật sự, cũng đủ cười ngạo tất cả bạn học cùng trang lứa ở Bắc Thành rồi. Rất nhiều đệ tử thế gia cũng sẽ bị đè bẹp dưới chân hắn. Nhưng mà quyết đấu chính là quyết đấu. Thua chính là thua. Đúng như Mục Trác Vân nói. Bối cảnh cũng là một loại thực lực. Đạo lý này rất nhiều người sau này ra xã hội mới hiểu. Ngươi quả thật nhận được một người cha tốt. Mạc Phàm nhìn Vũ Ngang phủi đống bụi trên áo giáp băng tằm. Trong hốc mắt hắn liền bùng cháy lên một tia phẫn nộ. Nào là giày ma cụ, nào là thuẫn ma cụ, giờ lại còn thêm một cái áo giáp ma cụ nữa. Hoàn toàn không chừa đường sống cho người ta. Hắn nhìn Vũ Ngang cười như điên mà cảm thấy chán ghét tới cực điểm. Nói thật, người rất giỏi. Ta còn tưởng người chỉ là một thằng hề có ý định lừa bịp thiên hạ. Thì ra người cố tình ẩn giấu tu vi rồi nhân cơ hội này nhất minh kinh thiên. Đáng tiếc người chỉ còn cách có chút xíu, còn cách chút xíu nữa, ha ha ha. Vũ Ngang cười lớn, không thèm để ý tới chuyện Mạc Phàm hắn muốn sử dụng hỏa tư bạo liệt, thêm một lần nữa. Đứng ở trong sân đấu, Đặng Khải hắn lòng tràn đầy bi thương, mà cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Rốt cuộc hắn nhịn không được, lên tiếng nhắc nhở Mạc Phàm, Mạc Phàm, bỏ đi. Áo giáp băng tằm là áo giáp chuyên khắc chế kỹ năng thuộc hỏa hệ. Hỏa tư, bạo liệt của ngươi sợ rằng không thể nào đả thương được Vũ Ngang. Đặng Khải nói không sai. Băng mạn của ta sẽ biến người thành một khối tượng đá. Khi tuyết tan ra người sẽ rất khó khăn đứng dậy đấy. Bây giờ ngươi tới trước nghĩa phụ ta dập đầu, ta sẽ niệm tình ngươi là một đối thủ không tệ mà tha cho ngươi. Vũ Ngang đứng ở nơi đó nói. Hắn mặc áo giáp băng tằm, không khác gì một vị thần từ trên trời nhìn xuống con kiến mặc phàm vậy. Ánh mắt của Vũ Ngang cao ngạo làm người ta phát ghét. Lão cáo già Mục Trác Vân kia cười, làm cho hắn tức giận tới cực điểm. Bối cảnh cũng là một loại thực lực. Mạc Phàm hắn cũng muốn cười, nhưng bây giờ hắn cười không nổi. Hắn nhìn quan khách xung quanh, nhìn những nhân vật có uy tín trong Bắc Thành đang ngồi, phảng phất tất cả mọi người ở đây đều đồng ý lời nói này của lão Mục Trác Vân hắn. Bọn họ mang theo sự đồng tình với lời nói của lão mà nhìn hắn. Mục Trác Vân, ngày hôm nay ta thấy hai vị ma pháp sư trẻ tuổi của Bắc Thành này có biểu hiện vô cùng xuất sắc. Sau khi kết thúc trận đấu, người là người đứng đầu của Bắc Thành. Cái chuyện cuồng ngôn lúc trước của Mạc Phàm, hay là người cười trừ rồi bỏ qua cho hắn đi? Chu hiệu trưởng rốt cuộc mở miệng lên tiếng. Tất cả mọi người ở đây ai cũng biết Mạc Phàm và Mục Trác Vân có xích mích với nhau. Bọn họ cũng biết, nếu như trận này Mạc Phàm thua thì phải tới trước mặt Mục Trác Vân dập đầu xin lỗi, dập cho tới khi nào Mục Trác Vân hài lòng mới thôi. Biểu hiện của Mạc Phàm trong trận đấu này khiến cho mọi người chấn kinh. Chỉ dựa vào bản thân mà có thể tu luyện tới hỏa tư cấp 3. Kỳ tài như thế này khiến cho mọi người kính nể. Vào lúc này, hai mắt của Mục Ninh Tuyết cũng quay sang nhìn Mục Trác Vân. Nàng vẫn như cũ, hy vọng cha nàng có thể bỏ qua chuyện này. Trận quyết đấu này, nếu như không phải Vũ Ngang hắn có nhiều ma cụ mà chiếm ưu thế, thì hắn đã phải thảm bại dưới tay Mạc Phàm, người mà không ai dự đoán tới kia. Mục Ninh Tuyết cảm thấy trận này có thắng, thì cũng không còn vinh quang gì để mà khoe khoang nữa. Bỏ qua cho hắn. Tại sao ta phải bỏ qua cho hắn? Mục Trác Vân hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn nghĩ cái gì mà dám tới trước mặt ta rồi chửi mắng ta trước bàn dân thiên hạ. Bị nhục nhã như thế, Mục Trác Vân ta sau này còn mặt mũi nào lăn lộn ở cái đất Bắc Thành này. Thắng chính là thắng. Lúc trước nói như thế nào thì giờ cứ như vậy mà thực hiện. Mạc Gia Hưng, ngươi vui mừng cái gì vậy? Chuyện con ngươi chửi mắng người ta ngươi có biết không? Ở chỗ ngồi phía trên, một ông lão làm vườn nói với Mạc Gia Hưng. Chửi mắng cái gì? Mạc Gia Hưng đang còn vui vẻ liền mờ mịt khó hiểu hỏi lại. Mạc Gia Hưng hắn vui mừng là vì hắn không ngờ con trai hắn lại có thể khiến cho toàn bộ đại nhân vật ở đây lộ ra vẻ xúc động. Ta ngất. Chẳng lẽ ngươi không biết lão gia tử Mục Trác Vân và con trai ngươi từng có đánh cuộc với nhau à? Nếu Vũ Ngang thua, thì Mục Trác Vân sẽ xin lỗi các ngươi chuyện mấy năm về trước. Còn nếu như con trai ngươi thua, thì hắn phải dập đầu xin lỗi lão gia tử Mục Trác Vân cho tới khi nào lão hài lòng mới thôi. Hài tử của chúng ta cũng chỉ dám âm thầm nói mấy câu ở trong lòng, mà con trai ngươi lại dám ở ngay trước mặt lão gia chửi mắng. Dù lão gia có là một đại nhân vật nên dễ dàng tha thứ cho hắn đi chăng nữa, thì lão gia vẫn còn tức giận. Ngày hôm nay, lão gia không có ý định bỏ qua cho Mạc Phàm đâu. Lão làm vườn nói nhỏ với Mạc Gia Hưng. Lão già Mạc Gia Hưng này căn bản không biết trận quyết đấu này còn là một trận đánh cuộc. Đúng là một người cha vô tâm, hồ đồ. Mạc Gia Hưng nghe xong liền sửng sốt. Quả thật hắn không hề biết tới chuyện này. Con trai hắn bướng bỉnh và ngạo mạn, như thế nào thì Mạc Gia Hưng hắn cũng biết rất rõ. Nhưng mà cái chuyện đánh cược, nếu như thắng thì bắt người ta dập đầu xin lỗi hai cha con mình trước mặt bạn bè, lão sư, hàng xóm, Mục Ninh Tuyết thì là thế nào đây? Bọn hài tử bây giờ tụi nó bị làm sao vậy trời? Mới bị đánh một cái bạt tai mà đã đòi nhảy lầu tự tử rồi. Giống như trong trường hợp này, hắn lại muốn người ta dập đầu xin lỗi cha con mình. Làm vậy thì làm sao mà sống nổi ở đây được chứ? Mạc Gia Hưng kích động vội vàng đứng dậy, rồi chạy về phía ghế ngồi chủ tọa. Mục lão gia, Mục lão gia. Mạc Gia Hưng vừa chạy vừa kêu to Mục Trác Vân. A, Mạc Gia Hưng à. Mục Trác Vân híp mắt lại nhìn. Cái lão tài xế này, Mục Trác Vân hắn vẫn còn nhớ được. Niệm tình ta phục vụ nhiều năm qua cho gia đình ngài, mong ngài bỏ qua cho con trai ta. Ngươi xem, ngày hôm nay, ở đây có nhiều người như vậy, nào là bạn học, lão sư, bằng hữu. Mạc Gia Hưng vội vàng lên tiếng xin xỏ. Đừng, đừng. Ngươi đừng có lôi cái chuyện làm lâu năm mà nói với ta nữa. Ngươi nói cứ như kiểu ta không trả lương cho ngươi vậy. Lần trước, ta niệm tình ngươi làm việc cần cù chăm chỉ nên ta đã bỏ qua cho rồi. Ngày hôm nay, ngươi có nói cái gì đi chăng nữa thì cũng phải thông qua hắn. Thái độ của Mục Trác Vân khá là kiên quyết. Mạc Gia Hưng nghe thấy vậy liền luống cuống. Lúc này, quả thực hắn còn nghĩ tới chuyện dập đầu xin lỗi nữa. Tới cái thời đại này rồi, lại còn là thời kỳ phong nhã hào hoa. Nếu như còn làm cái trò dập đầu xin lỗi ở trước mặt nhiều người như vậy, thì lòng tự ái sẽ chịu đả kích lớn như thế nào đây? Chuyện này, ta thay hắn, ta thay hắn. Con hư là tại cha. ta thay hắn dập đầu xin lỗi ngài, cho tới lúc nào ngài hài lòng mới thôi. Mạc Gia Hưng bối rối nói. Đang trong lúc nói chuyện, vị tài xế này quả thật ở trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống dập đầu. Trên trán Mạc Gia Hưng tràn đầy nếp nhăn, ngẩng đầu nhìn Mục Trác Vân ngồi ở nơi đó. Thoáng cái ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người Mạc Gia Hưng. Mạc Gia Hưng thấy nhiều người nhìn mình như vậy, cảm giác rất là ô nhục. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng không đến nỗi nào. Nếu để cho Mạc Phàm, một người đem ma pháp ngạo thị bạn bè cùng trang lứa làm chuyện như vậy, thì sự ô nhục ấy còn nhiều hơn hắn gấp vô số lần. Con trai hắn đã giành được sự tán thành của các đại nhân vật ở Bắc Thành. Thậm chí thiếu chút nữa còn đánh bại được Vũ Ngang, người được Mục thị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Trong 3 năm qua, chắn chắn con trai hắn đã phải phi thường nỗ lực tu luyện. Mạc Phàm là một thằng bé thông minh. Mạc Phàm dám cùng Mục Trác Vân đánh cuộc như vậy, còn không phải lấy lại mặt mũi, từ cái vụ bị đuổi đi không khác gì một con chó, cho người cha vô tích sự này sao? Đứa con trai của hắn so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Về sau, hắn có lẽ sẽ trở thành một ma pháp sư phi thường xuất sắc. Ngày hôm nay, nếu như hắn phải dập đầu xin lỗi người ta, thì rất có thể nó sẽ tạo thành một bóng ma trong lòng thằng bé. Lão là một người tài xế già, không có tiền đồ gì, cả đời đều đã mất mặt rồi thì chuyện như thế này có khác gì mũi đốt inox đâu. Mạc Gia Hưng nhìn Mục Trác Vân cũng không có nguôi giận, cắn răng một cái rồi tiếp tục quỳ lại tiếp. Trên sân quyết đấu, Mạc Phàm thấy được một màn như vậy, nhất thời cảm giác giống như có mũi tên đâm vào tim. Chưa bao giờ hắn cảm thấy quặn đau như ngày hôm nay. Người luôn cao cao tại thượng thì sau này vẫn luôn là người cao cao tại thượng sao? Người hèn mọn, thấp kém thì cả đời sẽ là người hèn mọn, thấp kém sao? Cái xã hội này, có thật là ai cũng bình đẳng như nhau không vậy? Nếu như bình đẳng như nhau, thì làm gì có chuyện hắn và Mục Ninh Tuyết đã tới với nhau rồi mà còn bị đuổi đánh? Nếu như bình đẳng với nhau, thì trong một trận quyết đấu công bằng, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, tại sao lại xuất hiện nhiều ma cụ đắt đỏ tới như vậy? Khiến cho hắn cảm thấy cỏ rác, như hắn khó mà vượt qua được một ngọn núi lớn sừng sững trước mặt. Ở kiếp trước, giai cấp thật sự rất dễ xác định, mọi người chắc chắn đều biết mình đến tột cùng ở vị trí nào trong cái xã hội này. Nhưng cái thời đại này, lại có rất nhiều giai cấp khiến cho mọi người không phán đoán được mình ở vị trí nào trong cái xã hội này. Điều đáng sợ nhất ở chỗ, người ở trong nhà trường thì ai cũng như nhau, nhưng khi ra ngoài xã hội, thì cái giai cấp giống như là một tia sét giữa trời bất ngờ oanh xuống. Nó đánh cho ngươi không kịp trở tay, nó đánh đau đến nỗi không muốn sống. Người thì quỳ, người thì ngồi. Thời điểm người đứng và người quỳ không có khác nhau cả. Cha, ngươi đứng dậy đi. Mạc Phàm nói với Mục Gia Hưng đang ở chỗ Mục Trác Vân. Mạc Gia Hưng quay đầu lại, nhưng cũng không dám đứng dậy. Mạc Gia Hưng hắn sợ một khi hắn đứng dậy thì Mục Trác Vân sẽ bắt con trai hắn tới xin lỗi mình. Còn Mục Trác Vân vẫn ngồi ở chỗ đó thờ ơ như cũ. Mạc Phàm nhìn thoáng qua người cha lại một lần nữa hy sinh vì mình, rồi lại nhìn sang lão Mục Trác Vân không hề có ý định bỏ qua chuyện này. Cha, không nên tặng quà cho lão Mục Trác Vân sớm như vậy, quyết đấu vẫn chưa có xong mà. Mạc Phàm nhìn Mạc Gia Hưng, đôi mắt hắn hiện lên một tia lạnh băng cùng sự tức giận. Quà tặng. Mạc Gia Hưng nghe con trai mình nói mà không hiểu cái gì. Mục Trác Vân thì lại càng không hiểu thằng này đang nói cái quỷ quái gì nữa. Tặng quà. Mục Trác Vân ta mà không bắt các người quỳ xuống nói lời xin lỗi thì không phải là Mục Trác Vân. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm, người biết chuyện mình gây ra khiến cho người bây giờ trả giá đắt như thế nào chưa? Hiện tại, ở trước mặt bao nhiêu người đang còn theo dõi, phụ thân của người quỳ xuống trước mặt nghĩa phụ ta. Ta nghĩ chuyện này so với chuyện tự ngươi dập đầu xin lỗi còn nhục hơn chó nữa. Vũ Ngang sau khi thấy một màn như vậy, không những không bất bình ngược lại hắn còn nở nụ cười chế nhạo. Tặng quà trước thôi mà. Có gì đâu, tính tình ba ta vốn thật thà. Ta cảm thấy tặng quà như vậy là tương đối có thành ý, Mạc Phàm đáp trả ngược lại. Hắn nhìn chăm chú vào hai con mắt của Vũ Ngang đang còn cười nhạo kia. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đợi đến khi ta đây biến người thành tượng đá rồi sau đó từ từ mà cảm nhận cuộc sống không ngóc đầu lên nổi ở cái đất Bắc Thành này đi. Vũ Ngang khinh thường nói. Bên trong con mắt Vũ Ngang tinh quỹ băng hệ nhanh chóng liên kết lại với nhau. Có chiếc áo giáp băng tằm mặc trên người cho nên Vũ Ngang hắn không lo sợ việc hỏa tư của Mạc Phàm sẽ thiêu cháy hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là tốc độ làm phép của Mạc Phàm hắn phải nhanh hơn thì mới được. Mà bên kia, hai con mắt của Mạc Phàm vào lúc này đã lạnh băng tới cực điểm. Nếu như lúc nãy Mục Trác Vân hắn có một chút gọi là bỏ qua chuyện xưa thì có lẽ hắn sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Nhưng Vũ Ngang và Mục Trác Vân, đôi phụ tử kiêu căng ngạo mạn này đã làm cho Mạc Phàm hắn triệt để tức giận. Hai người bọn họ tưởng rằng trận quyết đấu này, chiến thắng đã nằm trong tay bọn họ hoàn toàn rồi hay sao? Ngày hôm nay, vì bản thân hắn làm chuyện ngu xuẩn mới khiến cho phụ thân hắn phải dập đầu chảy máu. Nhưng mà, hắn thật sự ngu xuẩn sao? Ngày hôm nay, ta sẽ cho tất cả mọi người ở đây thấy được, cái gì gọi là một đốm lửa có thể trở thành một đám cháy to. Bối cảnh cũng là một loại thực lực. Mạc Phàm nhịn không được nở nụ cười. Một nụ cười rất là khinh miệt. Một giây sau, tiếng cười khinh miệt kia liền im bặt, sau đó nó bắt đầu từ từ cuồng bạo lên. Ta đây thiên tư ngút trời thì cũng là một loại thực lực. Các ngươi tưởng Mạc Phàm ta sẽ thua như vậy sao? Ta sẽ cho các ngươi nếm thử uy lực của lôi đình. Con ngươi màu đen đột nhiên giận dữ. Nó đen nhánh như vũ trụ mênh mông. Bên trong nó rõ ràng có ánh sáng màu tím lóng lánh hiện lên. Lôi. Nguyên tố đứng đầu. Nó đại biểu cho sự giận dữ, sự uy nghiêm, sự phá hủy. Cái gông xiềng giai cấp buồn cười này, có lẽ nên để cuồng lôi oanh thành mảnh nhỏ đi. Nhưng hạt sao nhỏ bé này thật ra thì đối với tâm tình của chủ nhân, cũng có một phần liên hệ nào đó. Bản thân lôi đã có thuộc tính cuồng nộ, giờ thêm tâm tình của chủ nhân cuồng nộ nữa khiến cho những hạt sao này càng thêm cuồng. Nguyên nhân không phải do địa vị hèn mọn. Nguyên nhân không phải do đang ở trong hiểm cảnh. Tất cả hạt sao lôi hệ chưa bao giờ tùy ý nghe theo sự sai bảo của hắn. Nhưng ngày hôm nay tâm của Mạc Phàm hắn lại cùng nguyên tố lôi giống nhau. Tinh quỹ màu tím từ trong nội tâm hừng hực tức giận trong nháy mắt liền một mạch. Nó giống như ban sức mạnh cho chủ nhân vào lúc này đang còn kêu gọi, khát vọng vậy. Tinh quỹ hiện. Lực lượng ma pháp thần bí nhất trong thiên địa từ từ hình thành. Tư tư. Một đạo ánh sáng màu tím bá đạo nhanh chóng xuất hiện. Nó chưa bao giờ cam chịu thế mà vào lúc này liền quấn quanh bên cạnh Mạc Phàm, chờ đợi Mạc Phàm ra lệnh. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt như có tia chớp. Lôi ấn. Nộ kích. Dưới ánh sáng, Mạc Phàm giơ một tay lên cao, rồi mạnh mẽ nắm lại. Từng đạo lôi điện chi ấn biến thành lôi đình binh lính điên cuồng giãy giụa trong không khí. Bọn nó giận dữ, gào thét rồi bay về phía Vũ Ngang oanh kích xuống. Tư. Lôi điện trùng trùng điệp điệp rơi xuống người Vũ Ngang, khiến cho uy lực đòn đánh càng thêm mạnh mẽ. Nó hung hăng đánh lên người Vũ Ngang đang không có một chút nào phòng bị. Vũ Ngang hắn đang còn niệm chú kỹ năng băng mạn, thì bị những lôi điện chói mắt kinh khủng này bao vây. Nội tâm hắn vào lúc này chấn động mạnh mẽ, không nói lên lời. Lôi điện cuồng bạo vô cùng. Mỗi một lần nó oanh trúng thân thể, khiến cho Vũ Ngang cảm thấy đau đớn kịch liệt. Đáng sợ nhất là những lôi ấn này chui vào bên trong cơ thể, đâm sâu vào da thịt, xương sốt tạo nên hiệu quả điện giật khổng lồ. Dù cho có áo giáp băng tằm ngăn cản thì hắn vẫn như cũ bị lôi điện, có lực xuyên thấu rất mạnh tàn phá bên trong cơ thể không có cách nào ngăn cản được. Thân thể Vũ Ngang vào lúc này không còn là của hắn nữa rồi. Thân thể hắn kịch liệt co quắp. Trên khuôn mặt ngạo mạn và kiêu căng lúc nãy, bây giờ chỉ còn sót lại sự nghi hoặc, khó hiểu và không dám tin vào mắt mình. Cái gì đây? Đây là cái gì vậy? Lôi. Đây rõ ràng là lôi ấn. Tại sao một sơ cấp ma pháp sư hỏa hệ lại có thể phóng thích ra được một kỹ năng của lôi hệ? Áo giáp băng tằm ở trước mặt đạo lôi ấn này hình như không có tác dụng. Rốt cuộc Vũ Ngang hắn không nhịn được, liền kêu la thảm thiết, rồi nằm ngã sóng xoài trên mặt đất. Lần này, Vũ Ngang hắn không thể nào bò dậy được nữa. Lôi ấn cấp 3 còn muốn bá đạo hơn cả hỏa tư, bạo liệt. Áo giáp băng tằm có thể khắc chế kỹ năng hỏa hệ, nhưng nó lại không thể nào ngăn cản nổi đạo lôi ấn cấp 3 có lực xuyên thấu đáng sợ như thế này. Tiếng lôi điện gào thét vẫn còn vang vọng cả sân đấu, nhưng tất cả mọi người vào lúc này lại im lặng không một tiếng động. Vào thời điểm Mạc Phàm, hắn phóng thích ra đạo lôi ấn kia thì tất cả mọi người đều ngây người ra như phỗng. Tuy lôi ấn không có đánh trúng bọn họ, nhưng tiếng gào thét của nó vẫn vang vẳng ở trong đầu bọn họ. Bọn họ đang nhìn thấy cái gì đây? Lôi ấn. Cái này chính là lôi ấn sao? Ngươi là một sơ cấp ma pháp sư hỏa hệ. Ngươi nói cho chúng ta biết tại sao ngươi có thể thi triển ra được lôi ấn. Vũ Ngang bị đánh ngất nằm sóng xoài trên mặt đất. Nhưng hiện tại mọi người hình như quên mất chuyện hắn có còn sống hay đã chết rồi. Tất cả mọi người bị một màn này hù dọa cho khiếp sợ đến nỗi muốn điên lên. Lúc này có thể không điên được sao? Ở cái thế giới này bất kỳ một vị ma pháp sư nào, ở sơ cấp đều chỉ có thể nắm giữ được một hệ ma pháp, mà thôi. Chỉ khi nào đặt chân vào trung cấp thì mới nắm giữ được hai hệ. Thế mà một học sinh mới chỉ học lớp 12, còn chưa có tốt nghiệp tại sao có thể nắm giữ được hai hệ? Một hỏa hệ, một lôi hệ. Hắn chẳng lẽ là trung cấp ma pháp sư? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Trên cái thế giới này, dù tốc độ tu luyện có nhanh như thế nào, thì cũng không thể nào chỉ trong vòng 3 năm là tu luyện từ sơ cấp lên tới trung cấp được, tuyệt đối không có khả năng. Mục Trác Vân là người đầu tiên ngã từ trên ghế xuống. Trên ánh mắt của hắn hiện lên sự không thể tin được. Tương tự, Chu Hiệu Trưởng, Đặng Khải, Dương Tác Hà, Trảm Không, những người này về lĩnh vực ma pháp sư rất là cao thâm thì cũng đều không tin nổi vào mắt mình. Lôi ấn cấp 3. Cái kia rõ ràng là lôi ấn cấp 3. Nhưng mà một học sinh hỏa hệ, thì sao có thể thi triển ra được kỹ năng của lôi hệ? Là ma cụ đặc thù phóng thích ra sao?

Quả nhiên, lão già Mục Trác Vân, khốn khiếp kia bây giờ có bộ dạng không khác gì muốn ói cục tức ra vậy. Lúc trước cha ta đã quỳ làm mẫu cho ngươi rồi. Lão già, người cũng đã nhìn thấy rồi thì giờ làm theo đi chứ. Mạc Phàm đi tới trước mặt Mục Trác Vân hử lạnh một tiếng, rồi lên tiếng. Ngày hôm nay, lão tử đã chờ đợi nó từ lâu lắm rồi. Vừa vặn hôm nay có tất cả mọi người ở đây để chứng kiến Mục Trác Vân, ngươi lĩnh hội cái cảm giác khúm núm người khác nó là như thế nào. Trên khuôn mặt già nua của Mục Trác Vân bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Thật ra Mục Trác Vân hắn rất để tâm tới Mạc Phàm. Hắn sợ tiểu tử này, chờ mình nên mới cố tình chuẩn bị cho Vũ Ngang một bộ áo giáp ma cụ. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới Mạc Phàm chính là trời sinh song hệ, mà lôi ấn lại còn tu luyện tới cấp thứ 3 nữa. Buổi lễ trưởng thành long trọng của con trai hắn triệt để trở thành buổi lễ nhất minh kinh thiên của tên tiểu tử này. Làm giá y hộ người ta, cái cảm giác này khiến cho hắn tức sôi máu lên. Nhất minh kinh thiên, bỗng nhiên nổi tiếng, bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc. Chuyện kia, không việc gì, không việc gì. Thật ra lão gia tử Mục Trác Vân vẫn hay chiếu cố tốt cho chúng ta. Mạc Phàm, chuyện này hay là bỏ qua đi. Cuối cùng, Mạc Gia Hưng hắn vẫn là một người thiện lương. Hắn cảm thấy chuyện Mục Trác Vân, quỳ xuống nói lời xin lỗi mình không khác gì giết chết lão, liền lên tiếng khuyên can con trai mình. Dù sao người ta cũng là một đại nhân vật có máu mặt mà nên cho họ chút mặt mũi. Đúng vậy, đúng vậy. Chuyện này thôi bỏ qua đi, chuyện này thôi bỏ qua đi. Tối hôm nay ở đây, quả thật mọi người đã được mở mang tầm mắt. Mục Hạ vội vàng nhảy ra nói. Thái độ của hắn vẫn giống như trước, nó không khác gì một con buôn điểm đã mang theo vài phần nịnh hót. Bỏ qua. Nếu như lúc nãy, lão hỗn đản Mục Trác Vân này có ý định bỏ qua mọi chuyện, thì có lẽ hắn cũng cho qua. Mạc Phàm hắn cũng không cần sử dụng lôi ấn hung hăng đánh chết bọn họ. Hừ, cũng chỉ là một cái dập đầu tạ lỗi, có gì khó khăn lắm đâu. Mục Trác Vân ta đã nói là làm. Ta đánh cuộc thua thì sẽ thực hiện nó. Mục Trác Vân hung hăng phun ra câu này. Nói xong, Mục Trác Vân đã đứng trước mặt Mạc Gia Hưng. Tuy hắn nói đầy kiêu hãnh, nhưng động tác lại có chút cứng nhắc. Thực sự hắn phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi hai cha con bọn họ sao? Có lẽ sau khi dập đầu xong, Mục Trác Vân hắn cũng không cần mặt mũi ở cái đất Bắc Thành này nữa. Khốn khiếp, thật sự quá khốn khiếp. Trời sinh song hệ, cái loại thiên phú nghịch thiên này, tại sao lại rơi trên người tên hỗn đản Mạc Phàm kia chứ? Hỏi sao hắn không có vẻ gì gọi là sợ hãi khi tới quyết đấu, thì ra trên tay thằng oát con này còn cất giấu con bài tẩy. Tuy Mục Trác Vân hắn đã cáo già đề phòng rồi, thế nhưng hắn lại không hề nghĩ tới chuyện đối phương chính là trời sinh song hệ. Sau một lúc giãy giụa, Mục Trác Vân cắn răng một cái, rồi từ từ hạ hai đầu gối xuống. Lão ca Mục Trác Vân, đừng vậy, đừng làm như vậy. Ai? Chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì thì hà cớ chi phải làm như vậy. Hơn nữa ở thời đại này rồi cần gì phải làm như vậy. Cổ nhân có câu một nụ cười xóa tan mọi cừu hận. Chúng ta xem như chuyện này như chưa từng xảy ra đi. Mạc Gia Hưng vội vội vàng vàng đỡ Mục Trác Vân đứng dậy. Mục Trác Vân có chút ngạc nhiên nhìn Mạc Gia Hưng. Hầu hết đối với chuyện này, mọi người đều có bộ dạng vô cùng hưởng thụ. Không phải ai ở trên cái thế giới này cũng được Mục Trác Vân hắn quỳ lạy tạ lỗi như vậy. Huống hồ mới vừa rồi, Mạc Gia Hưng hắn còn ở trước mặt hắn quỳ lạy nữa. Mạc Phàm, chuyện này tới đây là dừng lại thôi. Mạc Gia Hưng quay lại nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhún vai. Cha hắn đã lên tiếng, chẳng lẽ hắn không nghe theo. Dù sao thì Mục Trác Vân quỳ thì cũng đã quỳ rồi, dập đầu thì cũng coi như là dập đầu rồi. Nhiều năm oán khí của hắn, cũng theo đạo lôi ấn cuồng bạo kia phát tiết ra ngoài hết rồi. Hay, nói hay lắm. Cổ nhân có câu một nụ cười xóa tan mọi cừu hận. Quả thật ngay hôm nay là một ngày vui mừng nhất. Bởi vì ngày hôm nay, Bắc Thành chúng ta vừa cho ra đời một vị trời sinh, song hệ kiệt xuất khiến cho tất cả mọi người ở đây ai cũng chấn động hết. Trước đó không lâu, Mục Ninh Tuyết trời sinh linh phẩm băng hệ đã làm, cho chúng ta cảm thấy tương lai của Bắc Thành sẽ trở nên huy hoàng rồi. Ai mà ngờ được Mạc Phàm, trời sinh song hệ lại còn kinh khủng hơn một bậc. Quả thật ông trời rất thương Bắc Thành của chúng ta. Chu hiệu trưởng Đức Cao vọng trọng nói ra một câu cảm khái. Bắc Thành ở phương Nam thì cũng không phải là một thành thị đặc biệt xuất chúng. Không biết trải qua bao nhiêu năm rồi, ở phương Nam này chưa từng xuất hiện một vị ma pháp sư vô cùng xuất sắc. Nhưng, Mục Ninh Tuyết trời sinh linh phẩm băng hệ, lại còn có ngày hôm nay Mạc Phàm, trời sinh song hệ thì hai người này có thể khiến cho Bắc Thành bọn họ vang động, để cho Bắc Thành trở thành một thành thị đáng chú ý nhất ở phương Nam. Chuyện này, khiến cho tất cả đại nhân vật ở đây suy nghĩ tới đều kích động không thôi. Mạc Phàm, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi gia nhập quân đội của chúng ta. Tương lai người chắc chắn sẽ trở thành một thủ lĩnh quân đội. Lúc đó, tài nguyên tu luyện nhiều thì không cần phải bàn cãi rồi. Đối với chuyện thăng quan tiến chức trong tương lai của ngươi, ta khẳng định chắc chắn một câu, nó sẽ rất nhanh. Trảm Không là người đầu tiên nhảy ra, rất là nghiêm túc nói. Trảm Không, người làm cái gì vậy? Lựa chọn phương thế lực nào là quyền tự do của mỗi người? Người cứ cưỡng bức lôi kéo hắn như vậy là có ý gì? Dương Tắc Hà tức giận nói. Ta khinh. Thế này mà bảo ta cưỡng bức lôi kéo sao? Ta và Mạc Phàm vốn là xưng huynh gọi đệ, hắn là đệ đệ kết nghĩa của ta. Trảm Không trừng mắt nói. Là Vân Ba, Phan Lệ Quân, hai vị huấn luyện viên ở bên kia mồ hôi nhỏ giọt đầu trán. Lão đại Trảm Không và Mạc Phàm hắn từ lúc nào đã trở thành đệ đệ kết nghĩa vậy? Huấn luyện viên trưởng, ngươi làm loạn cái gì đó? Mạc Phàm cũng không vừa, nói lại. À, ngươi không hài lòng sao? Vậy thì ngươi làm đại ca. Ngươi làm đại ca kết nghĩa của ta cũng được. Dù sao sau khi ngươi gia nhập quân đội chúng ta, ta đảm bảo ngươi sẽ vinh hoa phú quý suốt đời. Trảm Không lập tức nói. La Vân Ba, Phan Lệ Quân, mồ hôi hai người bọn họ rời như thác nước. Mẹ cha ngươi chứ? Ngươi đường đường là thủ lĩnh của quân đội Bắc Thành, lại có thể hạ thấp mình kêu một tiểu tử 18 tuổi làm đại ca được. Uy nghiêm, nghiêm chỉnh của quân đội Bắc Thành bọn họ đã bị lão đại làm cho hỏng rồi. Lão đại Trảm Không, ngươi có thể có một chút danh dự của quân nhân không vậy? Giờ phút này, hai vị huấn luyện viên rất muốn đem lão đại Trảm Không kéo đi, quả thực lão đại làm cho bọn họ rất là mất mặt, rất là xấu hổ. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này Phỉ Thạch, người tuy mập nhưng lại vô cùng nhạy bén đang nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Sau khi do dự một lát, hắn rốt cuộc mở miệng nói nhỏ với các đồng nghiệp đang đứng ở xung quanh, các ngươi có cảm thấy thời điểm người này phóng thích ra lôi ấn phi thường giống một người không? Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Từ Đại Hoang lập tức trừng mắt lên. Ở một bên, Tiểu Khả vừa cắn một miếng táo vừa gật đầu điên cuồng. Nụ cười Lê Văn Kiệt cũng rất là quái dị khi nhìn thoáng qua Quách Thải Đường. Rất hiển nhiên, Quách Thải Đường cũng đã nhận thức ra được điều gì. Vào lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng có bộ dạng không dám tiếp nhận thực tế phũ phàng này. Phạm Mặc, Mặc Phàm. Mẹ kiếp, không phải đọc ngược lại sao? Từ Đại Hoang đột nhiên phản ứng rồi hét to lên một tiếng. Cả tiểu đội Liệp Yêu trong nháy mắt tỉnh ngộ. Vẻ mặt của bọn họ vào lúc này không thể dùng ngôn từ để diễn tả được. Bọn họ cũng biết tuổi tác của Phạm Mặc cũng không lớn lắm. Nhưng tuyệt nhiên bọn họ cũng không có nghĩ tới hắn lại là một học sinh lớp 12 chưa có tốt nghiệp. Nhưng quan trọng nhất đó là, người này ngoài trừ lôi hệ ra, còn có hỏa hệ rất là mạnh mẽ. Thực lực hỏa hệ của hắn có lẽ không kém đội trưởng Từ Đại Hoang là bao nhiêu. Vào lúc này, có thể nói nội tâm Quách Thải Đường là người phức tạp nhất ở đây. Thật ra thì sau một năm chung sống với nhau, nàng đối với thành viên thần bí lôi hệ Phạm Mặc có lẽ cũng sinh ra cảm tình. Ai cũng biết tiền đồ của lôi hệ ma pháp sư là vô lượng. Đại đa số lôi pháp sư sẽ lựa chọn cho mình một công việc nhàn rỗi, thu nhập cao lại còn có địa vị cao nữa. Thế mà thanh niên Phạm Mặc lại có thể ở bên trong tiểu đội Liệp Yêu của bọn họ. Hắn biểu hiện xuất sắc thì không nói làm gì, đằng này hắn còn trầm ổn. Với lại hắn còn đơn độc cứu mạng nàng một lần. Lại còn dùng lôi ấn cứu toàn bộ tiểu đội bọn họ một lần nữa. Cho nên chuyện nàng có cảm tình với hắn là điều hiển nhiên. Kết quả là Phạm Mặc và Mạc Phàm, hai cái tên gia hỏa này lại chính là một người, cái loại cảm giác yêu mến và chán ghét đến cực độ kết hợp cùng một chỗ, thật là câm nín. Các vị, ta có điều muốn nói. Chu hiệu trưởng lại lên tiếng một lần nữa. Chu hiệu trưởng đức cao vọng trọng, tự nhiên mọi người sẽ lắng nghe hắn nói. Trời sinh song hệ là một thiên phú kinh người. Sắp tới là bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học. Giáo viên nhà trường chúng ta muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này, làm một chuyện trọng đại. Đó chính là để cho địa phương khác nhìn thấy Bắc Thành của chúng ta xuất sắc như thế nào. Cho nên, ta hy vọng đối với chuyện ngày hôm nay, tất cả mọi người ở đây sẽ không tiết lộ nó ra ngoài. Đợi sau khi kỳ thi tốt nghiệp trung học ma pháp khắp cả nước được tiến hành, chúng ta sẽ cho cả nước chấn động biết tới Bắc Thành. Chúng ta có một vị ma pháp sư kiệt xuất tên là Mạc Phàm. Mọi người thấy thế nào? Tiếng nói của Chu hiệu trưởng quanh quẩn trong tai mọi người. Chuyện đại sự như thế này, nếu như lọt ra ngoài thì truyền thông sẽ ùn ùn kéo tới. Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp ma pháp trung học vô cùng trọng yếu, Chu hiệu trưởng hy vọng có thể nhân cơ hội này mà hung hăng khai hỏa cờ hiệu Bắc Thành một lần. Đã từ rất lâu rồi, Bắc Thành chưa từng có vinh quang tới như vậy. Chuyện này ta không có ý kiến, nhưng chậm nhất là 2 tuần. Sau đó, chúng ta sẽ báo cáo chuyện này lên cấp trên. Dương Tắc Hà đại biểu cho Hiệp hội Ma Pháp lên tiếng. Chu hiệu trưởng, có ta ở đây rồi. Ai dám đem tin tức tiểu tử này thả ra ngoài? Lão đại Trảm Không mở miệng nói. Trảm Không hắn cũng không có ngốc. Nếu như tin tức này thả ra ngoài, thì các tổ chức lớn hơn sẽ chui vào đầu người. Đến lúc đó Trảm Không hắn chắc phải khóc lên mất, cho nên bất luận là như thế nào thì chuyện này hắn cũng phải dìm xuống. Ở đây nhiều người như vậy, mặc dù không thể nào đảm bảo tất cả mọi người ở đây đều giữ kín như bưng, nhưng bọn họ chỉ cần khống chế truyền thông, để cho truyền thông không đem chuyện này truyền ra ngoài mà nói. những người lắm mồm kia, hắn sẽ để cho bọn họ lắm mồm sao? Dù sao thì hắn cũng chỉ khống chế tin tức này, cho đến lúc kỳ thi tốt nghiệp ma pháp trung học công bố kết thúc. Có phải khoa trương như vậy không? Trời sinh song hệ ma pháp mà đến cả truyền thông cũng bị phong tỏa cho rơi dụng. Vương Tam Tảm nói nhỏ, lão sư Đường Nguyệt cũng ở bên cạnh đám học sinh này. Vào lúc này, nội tâm của nàng không sao bình tĩnh lại được. Nghe thấy Vương Tam bàn đặt câu hỏi như vậy, Đường Nguyệt liền giận dữ giải thích, các ngươi ở cái đất Bắc Thành nho nhỏ này thì làm sao biết được trời sinh song hệ là chuyện kinh người như thế nào kia chứ? Tin tức này mà ra ngoài được, sang ngày thứ hai sẽ có vô số thế lực lớn chiếm cứ cái đất Bắc Thành này. Thậm chí nếu như Mạc Phàm hắn lựa chọn gia nhập một thế lực nào đó, thì một số thế lực có tâm địa hiểm độc có thể làm chuyện ngọc vỡ cùng tan. Dù sao bọn họ muốn âm thầm giết chết Mạc Phàm, một ma pháp sư sơ cấp chỉ là chuyện nhỏ. Cho nên việc phong tỏa tin tức này đối với Mạc Phàm mà nói, đối với mọi người mà nói cũng chính là chuyện tốt. Không thể nào, còn có những người đáng sợ như vậy sao? Thế thì bọn họ không khác gì đám hắc giáo đình kia rồi. Lòng người hiểm ác, cẩn thận vẫn tốt hơn. Đường Nguyệt nói, lần này quả thật Phàm ca hoàn toàn oanh động. Mà rốt cuộc Phàm ca tu luyện như thế nào vậy nhỉ? Nếu hắn là song hệ thì thời gian tu luyện hẳn phải là rất nhiều chứ. Tại sao hai hệ đó có thể vượt xa chúng ta nhiều đến vậy? Trương Tiểu Hầu không nhịn được hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Hứa Chiêu Đình khóe miệng lại càng co quắp thêm lại. Trương Tiểu Hầu ngươi không thể câm cái miệng lại một chút được à? Ta nghĩ Vũ Ngang hắn muốn khóc tới ngu ngốc luôn rồi. Còn không phải vậy sao? Ngươi không thấy cái lão Mục Trác Vân khốn khiếp kia sao? Hắn cùng Mạc Phàm mâu thuẫn tới như vậy, mà vào lúc này cũng hận mình không thể lập tức đem Mạc Phàm thu nhận làm con nuôi. Còn kia nữa, huấn luyện viên trưởng cũng muốn kết bái với Mạc Phàm. Có huấn luyện viên trưởng, một vị cao cấp ma pháp sư chống lưng cho Mạc Phàm, thì ai dám động tới Mạc Phàm hắn nữa chứ? Ai, tại sao có người có thể khiến cho người khác tức đến chết như vậy chứ? Trong lúc các bạn học của Mạc Phàm đang còn bàn luận xôn xao, thì đôi mắt của Đường Nguyệt vẫn chăm chú nhìn Mạc Phàm. Rốt cuộc thì bây giờ nàng cũng hiểu được ngày trước Mạc Phàm hắn giết chết con u lang thú kia như thế nào rồi. Quay trở lại, quả thật Mạc Phàm đúng là người làm cho người khác kinh ngạc không thôi. Hắn có thể ẩn giấu trời sinh song hệ sâu như vậy. Nhưng mà, hắn làm như vậy không phải rất là thông minh sao? Khi thực lực của bản thân còn chưa đủ mạnh thì ẩn giấu nó đi, cũng không phải là chuyện xấu. Hiện tại có Trảm Không đối với Mạc Phàm vô cùng nhiệt tình ở phía sau chống lưng. Nếu như Mạc Phàm hắn chấp nhận lời mời của Trảm Không, thì không phải con đường tu luyện sau này của hắn sẽ thuận lợi rất nhiều sao? Cũng không biết hắn có thể lợi dụng trời sinh song hệ không có gì sánh kịp này, tốt được hay không? Hắn có thể bộc lộ tài năng trước các tuyệt thế thiên tài của cả nước hay không? Tối nay, Mạc Phàm hắn tự nhiên nhất minh kinh thiên. Có Hiệp hội Ma Pháp, Liên minh Thợ Săn, Quân đội Bắc Thành, tam đại thế lực liên hiệp phong tỏa tin tức. Chuyện Mạc Phàm hắn trời sinh song hệ muốn trong khoảng thời gian ngắn truyền ra ngoài là điều không có khả năng xảy ra. Dĩ nhiên, điều tốt nhất của trận quyết đấu ma pháp này cũng không phải là lấy lại mặt mũi năm nào cho gia đình hắn, mà đó chính là cơ hội tiến vào địa thánh Tuyền Bắc Thành tu luyện một tuần. Sắp tới gần kỳ thi tốt nghiệp trung học ma pháp, trước lúc đó Mạc Phàm được vào địa thánh Tuyền tầm bổ thì tu vi của hắn sẽ tăng lên rất lớn. Như vậy, khi Mạc Phàm chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học, thì hắn sẽ biểu hiện ra thực lực làm cho cả nước hoảng sợ. Khi đó, hắn chân chính danh chấn bốn phương, có thể nói con đường ma pháp tương lai của hắn sẽ là một con đường vô cùng hoàn mỹ. Địa Thánh Tuyền, đây rốt cuộc là chỗ tu luyện đặc thù như thế nào đây? Mạc Phàm hắn vô cùng chờ mong khi nói về nó. Nghe nói, rất nhiều ma pháp sư ở giữa sơ cấp và trung cấp có thể thông qua Địa Thánh Tuyền mà đột phá thành công. Mà một trung cấp ma pháp sư ở cái đất Bắc Thành này thì nó đã tương đối trâu bò rồi. Huống hồ Mạc Phàm hắn là trời sinh song hệ ma pháp sư. Khi đến trung cấp ma pháp sư, hắn sẽ có tam hệ ma pháp. Ở trung cấp ma pháp sư chắc chắn hắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuyệt, hắn nhất định phải lợi dụng thật tốt cơ hội khó khăn mới kiếm được này, để tăng thực lực lên phạm vi lớn. Địa Thánh Tuyền tọa lạc ngay dưới tòa cao ốc Ngân Mậu. Mạc Phàm thật sự cũng không ngờ nó lại nằm dưới tòa cao ốc này. Vì sao hắn kinh ngạc? Bởi vì ngày trước hắn và Mục Ninh Tuyết gặp nhau trên sân thượng thì cách tòa cao ốc này chỉ có một ngôi nhà. Tòa cao ốc này cao chót vót, hình ngũ hành, nằm giữa trung tâm Bắc Thành. Gọi nó là tòa cao ốc không bằng gọi nó là bảo tháp thì hay hơn. Cao ốc Ngân Mậu cao 200 mét. Phía bên ngoài được bao phủ bởi một lớp kính thủy tinh. Mặt trời chiếu lên tòa cao ốc này, khiến cho nó không khác gì một thanh kiếm sắc nhọn được tuốt ra khỏi vỏ. Đêm xuống, cả tòa cao ốc tràn ngập trong màu sắc sặc sỡ. Cho dù bạn có ở xa thành thị đi chăng nữa thì bạn cũng có thể thấy được nó thay đổi màu sắc sặc sỡ ra sao. Kiến trúc của tòa cao ốc này được xem như là biểu tượng của Bắc Thành. Nghe nói tầng cao nhất của tòa cao ốc này chính là phòng hội nghị siêu cấp thuộc quyền sở hữu của Mục Trác Vân. Mà thiên tài địa bảo, địa thánh tuyển của Bắc Thành lại nằm dưới tòa cao ốc Ngân Mậu này. Tòa cao ốc này có rất nhiều thành phần tri thức làm việc. Đến ngay cả người lãnh đạo bọn họ còn không biết tòa này còn có một cái tầng ngầm thứ 15. Nó giống như là một căn cứ bí mật của đặc công vậy. Thang máy đem Mạc Phàm xuống tầng ngầm thứ 15. Mạc Phàm phát hiện ra nơi này không khác gì một cái tổ chức bí mật. Thế nhưng cái tầng ngầm bí mật này lại được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Tầng ngầm này được tạo thành từ tinh nham thạch. Vừa nhìn vào là biết ngay nơi này được kiến tạo từ một vị kiến trúc sư rất là tài giỏi. Ở trong tầng ngầm này có một đội tuần tra canh gác, mà đội trưởng của đội tuần tra này lại là một vị trung cấp ma pháp sư. Một vị trung cấp ma pháp sư mà làm trông cửa. Có thể thấy được địa thánh tuyền của Bắc Thành được coi trọng tới cỡ nào. Sau cánh cửa này chính là địa thánh tuyền. Người có thể vào trong đó tu luyện một tuần. Địa thánh tuyền là một cái ao tuần hoàn, cho nên khi người vào trong đó thì không nên đụng vào nước. Người chỉ cần ngồi ở phía trên trung tâm địa thánh tuyền, nơi có ngọn bồ đoàn hình tròn tiến hành minh tu hoặc khống chế nó là được. Mục Trác Vân rất là tức giận nói với Mạc Phàm. Vùng đất địa thánh tuyền này vốn là chuẩn bị cho con trai Vũ Ngang của hắn. Ai mà ngờ được giữa đường lại bị tiểu tử Mạc Phàm cướp mất. Điều này khiến cho Mục Trác Vân cảm thấy rất là khó chịu. Đi đến đây cùng với Mạc Phàm là lão sư Đường Nguyệt. Đường Nguyệt khẽ gật đầu với Mạc Phàm một cái, ý bảo hắn có thể đi vào trong bế quan. À, ta có chút đồ tặng ngươi. Lão sư Đường Nguyệt như nhớ ra điều gì đó, liền nói với Mạc Phàm. Tặng ta? Mạc Phàm ngơ ngác hỏi lại. Cũng không biết từ nơi nào, lão sư Đường Nguyệt liền biến ra bốn quyển trục. Bốn quyển trục được chia ra làm hai màu đỏ và tím. Trên những quyển trục đó có khắc đồ hình của những hạt sao và tinh quỹ. Nó trông giống như một cái đồ hình ma pháp hoàn chỉnh vậy. Lão sư Đường Nguyệt, người tặng quà cho hắn quả thật rất là hào phóng. Đây không phải là tinh đồ chi thư cao quý hay sao? Lão sư tặng một lần mà tặng hẳn bốn quyển cho hắn, thật sự khiến cho thổ hào như ta mở mang tầm mắt. Mục Trác Vân ở một bên thấy lão sư Đường Nguyệt đưa ra quyển trục, liền ghen tị nói. Tinh đồ chi thư này là gì? Mạc Phàm ngơ ngác hỏi lại. Sau khi ngươi trải qua tẩy lễ ở địa thánh tuyền, thì có lẽ ngươi cách không xa trung cấp ma pháp sư nữa. Ta cũng không biết có thể ở đây dạy dỗ các ngươi được nữa hay không. Trước lúc chia tay, ta tặng ngươi tinh đồ chi thư này, để sau này khi ngươi đột phá trung cấp ma pháp sư thành công, thì còn có năng lực để mà tự vệ. Đường Nguyệt lão sư nói xong liền dừng lại, sau đó lại tiếp tục giải thích cách dùng tinh đồ chi thư. Chắc ngươi cũng biết, sơ cấp ma pháp sư muốn phóng thích ra kỹ năng, thì phải nối liền các hạt sao tạo thành tinh quỹ. Sau khi tinh quỹ hoàn thành, thì vị ma pháp sư đó mới có thể phóng thích ra được ma pháp. Mạc Phàm gật đầu, giống như đang nghe lão sư giảng dạy trên lớp vậy. Sau khi đến trung cấp ma pháp sư, tinh trần của ngươi sẽ biến thành tinh vân. Tinh vân càng thêm rộng lớn hơn nhiều so với tinh trần. Và lúc đó, nó cũng có 49 hạt sao nhỏ. Muốn phóng thích ra kỹ năng trung cấp thì ngươi phải đem 49 hạt sao này kết nối thành một cái tinh đồ. Khi tinh đồ xuất hiện thì ngươi mới có thể phóng thích ra được kỹ năng trung cấp. Lão sư Đường Nguyệt giải thích, tinh trần biến thành tinh vân. 49 hạt sao liên kết tạo thành tinh đồ đó chính là kỹ năng trung cấp ma pháp. Mạc Phàm im lặng nhớ những lời mấu chốt này ở trong đầu. Chắc người cũng biết, muốn khống chế hoàn toàn 7 viên hạt sao, thì cần phải tu luyện trong khoảng thời gian rất dài. Vì vậy, muốn 49 hạt sao liên kết tạo thành tinh đồ, thì khó khăn của nó không phải nhân đôi là có thể làm được. Cho dù tinh trần của ngươi biến thành tinh vân. Nếu như ngươi muốn chân chính phóng thích ra kỹ năng trung cấp, thì ngươi còn cần thêm một khoảng thời gian dài nữa. Mà tinh đồ chi thư lại có một năng lực vô cùng đặc thù. Đó chính là khi người sử dụng ý niệm vào đưa vào trong nó, thì cái tinh đồ chi thư này sẽ phóng thích ra một cỗ hấp lực đặc thù, khiến cho 49 hạt sao sắp thành một cái tinh đồ hoàn chỉnh. Khi ngươi còn chưa có năng lực khống chế 49 hạt sao một cách hoàn chỉnh, thì lúc đó nó sẽ giúp ngươi phóng thích ra kỹ năng trung cấp, với điều kiện tinh vân của ngươi có đầy đủ ma năng. Lão sư Đường Nguyệt nghiêm túc dặn dò. Nghe xong Mạc Phàm liền há miệng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trên thế giới này còn có đồ vật thần kỳ như thế này. Cái tinh đồ chi thư này, nó khiến cho ý nghĩa của việc tu luyện cực khổ của ma pháp sư không còn ý nghĩa gì nữa. Bọn họ chỉ cần mở quyển trục ra là có thể sử dụng được rồi. Ở một bên, hiển nhiên Mục Trác Vân nhìn ra nội tâm Mạc Phàm đang còn nghi ngờ, liền hừ lạnh một tiếng rồi nói, tinh đồ chi thư. Thứ đồ vật này có tiền chưa chắc đã mua được. Cho nên lão sư Đường Nguyệt của ngươi có lẽ cũng không đơn giản. Mạc Phàm nhìn vị lão sư thành thục, xinh đẹp này mà trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn suy xét cẩn thận lại một chút, thì thấy lão sư đã giúp hắn giải quyết dễ dàng chuyện tinh trần ma khí trưởng thành. Cho nên lão sư quả thật cũng không phải là đơn giản như vậy. Huống hồ Mạc Phàm hắn còn được chứng kiến lão sư Đường Nguyệt thi triển ra kỹ năng ám ảnh hệ. Cho nên vị lão sư Đường Nguyệt này ít nhất cũng là trung cấp ma pháp sư. Người trời sinh song hệ cho nên khó tránh khỏi bị tiểu nhân đố kỵ.

mà trong quá trình nói chuyện, Vạn Đoạn Phong hắn có thể nghe thấy được tiếng gầm thét ầm ĩ từ đầu bên kia vọng lại. Những tiếng gầm gừ kia giống như giống ở bên tai hắn vậy, khiến cho hắn hoảng sợ không thôi. Vạn Đoạn Phong có chút thất thần, hắn buông chiếc điện thoại trong tay ra rồi nhắm hai mắt thật chặt lại. Mưa to như chút nước giống, như một thanh kiếm đâm sâu vào trái tim của hắn khiến hắn đau đớn không thôi. Mặc dù điện thoại đã mất kết nối, nhưng Vạn Đoạn Phong hắn vẫn có thể tưởng tượng ra khung cảnh một giây sau của vị đội trưởng đội tuần tra Chu Kim này sẽ như thế nào. Có lẽ hắn sẽ kêu gào thảm thiết lắm. Hắn đã chết, chắc chắn hắn chết rồi. Vào lúc này, không ai có thể hiểu điều đó rõ hơn Vạn Đoạn Phong hắn. Dưới tình huống này mà hắn còn bấm điện thoại để gọi thì hắn xác định chết chắc rồi. Kéo vang cảnh giới huyết sắc, Vạn Đoạn Phong hít vào một hơi thật sâu. Trong ánh mắt của hắn lúc này không còn sự bi thương nữa, mà hiện lên sự cương nghị của một quân nhân đã vượt qua muôn ngàn chông gai. Huyết, cảnh giới huyết sắc. Thiên quân trưởng, ngài không nói đùa với chúng ta đây chứ? Quân pháp sư ở trạm canh gác phía trên vẻ mặt không dám tin hỏi lại. Dưới màn mưa, quân pháp sư của trạm canh gác phía trên đều ngây người như phỗng. Đối với bọn họ mà nói, cấp cảnh giới thứ hai màu lam đã là một chuyện khủng khiếp không nhỏ rồi, thế thì cảnh giới huyết sắc sẽ như thế nào đây? Đó là tai họa. Cảnh giới huyết sắc chính là một tai họa cực kỳ khủng bố. Có một số người sống cả đời mà chưa từng thấy cảnh giới huyết sắc bao giờ. Mà những người trải qua cảnh giới huyết sắc một lần, thì có lẽ cả đời bọn họ đều không thể nào quên được cái bóng ma ngày hôm ấy. Còn đứng ngây như phỗng làm cái gì nữa? Làm theo lệnh của ta ngay lập tức. Cơ hồ Vạn Đoạn Phong gào lên. Tại sao cái đám này lại ngu xuẩn như vậy? Tại sao cái đám này lại ngu xuẩn như vậy? Bọn nó không biết rằng, chỉ cần kéo chậm cảnh giới huyết sắc một phút thôi thì nó đã khiến cho mấy trăm người bỏ mạng, rồi. Ách ô! Giống giống! Trong lúc mọi người đang còn do dự, bỗng nhiên từ ngọn núi sau lưng chuyển tới từng tiếng gầm thét vang vọng kinh hãi lòng người. Giống như có không ngừng tiếng sấm nổ ở ngọn núi phía sau vậy. Tiếng gầm thét to đến nỗi cả ngọn núi muốn rung chuyển lên. Dư âm của những âm thanh này chuyển tới trạm dịch khiến cho tường thành của trạm kiểm soát trạm dịch khẽ chấn động lên. Ách ô ách ô! Trong màn mưa mịt mờ, một thân ảnh mơ hồ nhảy lên. Nó nhảy lên một cây tùng cao nhất và đứng sừng sững ở trên đó. Từ trạm kiểm soát mọi người có thể thấy nó một cách rõ ràng. Trời mưa to mà con sói cao ngạo như vương kia vẫn đứng vững bằng bốn chân được. Từ ba con mắt dữ tợn, trên đỉnh đầu nó tỏa ra ánh sáng màu đỏ vô cùng hung tàn. Con yêu ma ở trên cây tùng kia nhìn về trạm kiểm soát. Ánh mắt của nó giống như ánh mắt đối đãi với một con dê bé nhỏ vậy. Ba, tam nhãn, tam nhãn ma lang. Một quân pháp sư trẻ tuổi run rẩy kêu lên. Vừa kêu xong, thì đằng sau con tam nhãn ma lang kia chợt xuất hiện mấy đạo bóng đen. Những bóng đen này hoặc là chiếm lấy một ít cây cao chót vót hoặc là đứng rải rác xung quanh con tướng lĩnh tam nhãn ma lang kia. Số lượng bóng đen số kia càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Hai con mắt đỏ bừng song song hung tàn như những đốm lửa trong màn mưa dày đặc. Nhìn những con mắt đủ khiến chi người ta không rét mà run, da dầu tê dại. Nhiều, nhiều như vậy, nhiều như vậy. Từng đoàn độc nhãn ma lang xuất hiện trên núi cao bên kia. Cả đám bọn nó ngửa đầu lên trời không ngừng gầm thét. Khắp ngọn núi bị tiếng gầm thét của nó chiếm đoạt. Bọn nó đang còn kêu gọi, bọn nó đang tiếp tục kêu gọi đồng bọn. Khuôn mặt của một gã triệu hoán sư quân pháp sư nghiên cứu về âm thanh của loài yêu ma dại hẳn ra, nói. Trời ạ, ở trên ngọn núi kia đã tụ tập 300-400 con độc nhãn ma lang rồi, thế mà 300-400 con độc nhãn ma lang lại đồng thời kêu gọi đồng bọn. Đến tột cùng là có bao nhiêu con yêu ma xâm chiếm vậy? Giờ khắc này, rốt cuộc quân pháp sư canh giữ ở trạm dịch, cũng hiểu vì sao lại kéo vang cảnh giới huyết sắc rồi. Yêu ma tập kích thành thị. Từng đoàn yêu ma tập kích thành thị. Đây là tai họa, là một tai họa không có chút nào dấu hiệu báo trước. Một trận mưa to kèm theo đó là hàng trăm, hàng ngàn con yêu ma đang còn điên cuồng xông tới nơi này. Từ xa xưa, Bắc Thành đã cùng chủng tộc ma lang chém giết lẫn nhau không đến hồi kết. Do vậy, lúc này tộc ma lang kia dường như không thể kiềm chế nổi dục vọng đang sôi sục trong tâm bọn nó. Bọn ma lang điên cuồng tụ tập dưới con thống soái ma lang cao cấp hơn. Sau đó tụi nó điên cuồng đánh thẳng vào phòng tuyến bảo vệ Bắc Thành. Một cơn thủy triều màu xanh đen bao trùm ngọn núi. Mà cơn thủy triều này được tạo thành từ bầy độc nhãn ma lang. Bọn nó chạy như điên. Bọn nó gào thét. Bọn nó khiến cho một cái trạm dịch nho nhỏ Tuyết Phong Sơn phải kịch liệt run rẩy lên. Dưới cơn mưa to như chút nước, hai con mắt đỏ ngầu vẫn nhiều chi chít. Ánh mắt của bọn nó hiện lên sự căm thù, hung tàn sâu đậm đối với loài người. Bọn nó muốn ăn tươi nuốt sống loài người ở đây. Ma pháp sư ở trạm dịch bị một màn này làm cho rung động, khiếp sợ. Vào lúc này bọn họ hoàn toàn bị bao phủ bởi yêu ma, trong cơn thủy triều này bọn họ quá bé nhỏ. Đối với tất cả quân pháp sư ở đây mà nói cảnh tượng từng đoàn độc nhãn ma lang xông,

rốt cuộc cũng tìm ra tên của con quái vật này. Trời ạ, trên sách con huyết văn cự ma chuột này nhìn qua thì thấy rất là tức cười. Nhưng khi chân chính đối mặt với nó thì nó quả thật khủng khiếp. Tại sao con vật này lại xuất hiện ở đây vậy? Những người thủ vệ nằm chết ở kia cũng đều do con huyết văn cự ma chuột này giết sao? Cô cô cô! Huyết văn cự ma chuột giống như ngửi thấy mùi địa thánh tuyền phát ra. Con mắt to lớn như đèn lồng lập tức khóa chặt Mạc Phàm và vị nữ thủ vệ kia lại. Móng vuốt sắc bén của nó dễ dàng công phá trụ đá bên trong tầng hầm. Có thể cảm nhận được con huyết văn cự ma chuột này đang xúc tích lực lượng. Nó giống như một cái xe tải đang nổ máy động cơ trước khi chạy vậy. Đóng cửa. Bên trong đống đá ngổn ngang, lương vệ trưởng hô to một tiếng về phía nữ phó vệ trưởng. Lâm Vũ Hân cắn môi đến chảy máu. Nhưng nàng cũng đành phải chấp nhận hung hăng vỗ một cái lên cánh cửa niêm phong. Cánh cửa liền được đóng lại. Khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn một khe hở nhỏ chưa kịp đóng hết thì Mạc Phàm nhìn thấy móng vuốt con huyết văn cự ma chuột đang xông tới khiến cho hắn sợ hãi. Mạc Phàm theo phản xạ có điều kiện liền lui về sau mấy bước. Quá nhanh. Tuy tốc độ đóng cửa đã rất nhanh rồi, thế mà con huyết văn cự ma chuột rõ ràng cách xa 30, 40 thước chỉ trong vòng nháy mắt đã đâm vào đây được. Băng. Một âm thanh va chạm cửa đá vang lên, tất nhiên là do con huyết văn cự ma lang kia tông phải rồi. Sắc mặt Lâm Vũ Hân tái nhợt. Nàng quay sang nhìn tên học sinh vừa mới ở trong này tu luyện. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mạc Phàm sợ hãi hỏi. Một màn vừa rồi quả thật là đáng sợ. Cánh cửa chỉ cần đóng chậm một chút, thì có lẽ trong nháy mắt hai người bọn họ đã phải bỏ mạng. Con huyết văn cự ma lang này, còn đáng sợ gấp mấy lần con độc nhãn ma lang thiếu chút nữa tiến cấp kia. Căn bản sơ cấp ma pháp sư không thể nào ngăn cản được nó. Không muốn chết thì đi theo ta. Lâm Vũ Hân không có thời gian kiên nhẫn giải thích cho một đứa học sinh. Cả Bắc Thành đã hoàn toàn rơi vào trong tai họa. Bên trong lòng đất đầy rẫy yêu ma. Bọn nó giống như đã được lên kế hoạch từ trước rồi. Đột nhiên tấn công bọn nó điên cuồng tấn công vào địa thánh tuyền. Trên mặt đất, tất cả ma pháp sư đang còn chống đỡ yêu ma xâm chiếm. Mà địa thánh tuyền bị yêu ma tập kích bất ngờ. Trong tình huống này có lẽ không ai tới chi viện cho bọn họ. Trước mắt chỉ có thể dựa vào bản thân bọn họ để bảo vệ vùng đất địa thánh tuyền này. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi như thế nào? Đây là một cái mật thất đấy. Mạc Phàm lặng lẽ nhìn nữ thủ vệ đang còn đổ mồ hôi đầm đìa. Cứ đi theo ta là được. Lâm Vũ Hân cũng không thích nói nhảm. Nàng nhanh chóng bước tới tế đàn. Cũng không biết nàng nhấn nút gì, khiến cho nước trong địa thánh tuyền đang còn tuần hoàn chảy bỗng nhiên vội vàng chảy vào, trong một cái lỗ nhỏ. Ùng ục. Chỉ mất vài giây đồng hồ, tất cả nước trong địa thánh tuyền liền biến mất sạch sẽ. Trong cái khe nhỏ kia cũng không còn sót lại một giọt địa thánh tuyền nào. Lâm Vũ Hân vội vàng chạy tới chỗ tế đàn, rồi nhấc một cái bình màu lam từ bên trong tế đàn ra. Mà trong cái bình kia hình như chứa nước địa thánh tuyền trong suốt thì phải, Mạc Phàm thấy vậy liền cảm thấy tò mò. Nước trong địa thánh tuyền nhiều như vậy, tại sao có thể cất hết vào trong một cái bình bằng lon coca được vậy? Lâm Vũ Hân cẩn thận đem chiếc bình chứa tất cả nước địa thánh tuyền cất đi. Sau đó nàng quay đầu lại nhìn tên học sinh có vẻ là thật thà rồi nói. Đây là phương án bảo vệ địa thánh tuyền khẩn cấp. Trong mật thất này còn có một lối đi khác nữa. Có lẽ nó thông tới ngọn núi phía sau trường Thiên Lan ma pháp cao trung của các ngươi. Thông tới ngọn núi phía sau trường. Cô nương, cô có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Phàm có chút lo lắng hỏi. Ra được tới bên ngoài thì người sẽ biết. Còn bây giờ người cứ đi theo ta là được. Mục tiêu của bọn nó tất nhiên là địa thánh tuyền ở trên tay ta rồi. Ta quyết không để địa thánh tuyền rơi vào tay những người kia được. Lâm Vũ Hân cũng không thích nói nhiều. Những người kia. Mạc Phàm lại càng thêm mờ mịt. Hắn hoàn toàn không hiểu Lâm Vũ Hân đang nói tới chuyện gì. Lâm Vũ Hân đi tới bên cạnh bức tường. Ngón tay nàng uyển chuyển bấm mật mã ở trên vách tường. Mà đống mật mã này, nhìn không khác gì vách tường. Mạc Phàm thấy vậy liền sửng sốt vô cùng. Ở trong này, hắn quá chuyên tâm vào tu luyện. Cho nên hắn cũng không biết được trong cái mật thất địa thánh tuyền này lại có nhiều cơ quan tới như vậy. Khung. Một âm thanh liền vang lên. Tường đá cấm chế mở ra. Sau đó một cái thông đạo màu đen liền xuất hiện. Thông đạo này rất sâu, cũng không biết nó dẫn tới tận đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi nơi này. Lâm Vũ Hân không nói hai lời. Nàng nắm lấy tay Mạc Phàm dẫn vào trong thông đạo tối tăm mà bước đi. Lúc này Mạc Phàm hắn cũng ý thức được chắc chắn có chuyện trọng đại phát sinh ở bên ngoài. Cho nên hắn không dám do dự nữa. Mới đi được vài bước bên trong thông đạo, Lâm Vũ Hân chợt nhớ ra điều gì. Ánh mắt sắc bén của nàng nhìn Mạc Phàm một cách chăm chú. Thông đạo bí mật này cũng chưa chắc đã an toàn. Có lẽ người của Hắc Ám giáo đình sẽ lấy ta làm mục tiêu. Địa thánh tuyền này ngươi cất giữ nó đi. Ngươi nhớ phải bảo quản nó cho tốt, không được đưa nó cho bất kỳ ai. Lâm Vũ Hân giống như vừa làm ra một cái quyết định trọng đại, lại vừa liều lĩnh. Nhưng mà, Lâm Vũ Hân buộc phải làm như vậy. Hắc ám giáo đình hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ mà tới. Cho nên đối với địa thánh tuyển bọn họ gần như nắm rõ nó trong lòng bàn tay. Nếu như đang lẩn trốn trong thông đạo mà gặp người của Hắc giáo đình, thì mục tiêu của bọn họ chắc chắn sẽ là vị phó vệ trưởng mà bọn họ đã điều tra được. Còn học sinh Mạc Phàm thì ngược lại, hắn sẽ bị Hắc ám giáo đình bỏ qua. Chỉ cần có thể giữ được địa thánh tuyển thì hy vọng vẫn còn. Phiền người có thể nói cho ta biết, ở đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy, có được không? Mạc Phàm có chút nôn nóng hỏi. Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Lâm Vũ Hân lúc này, thì hắn đoán 100% Bắc Thành đã xảy ra chuyện gì đó rất là chấn động, khủng bố. Cảnh giới huyết sắc. Nhất thời Lâm Vũ Hân cũng không biết nên giải thích như thế nào cho tên học sinh này hiểu được. Dù sao thì trong khoảng thời gian mọi chuyện phát sinh ở Bắc Thành, thì tên học sinh này vẫn còn ở trong mật thất bế quan tu luyện. Cho nên mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài, hắn hoàn toàn không hề hay biết. Cảnh giới huyết sắc. Một viên đá to mạnh mẽ đập vào trong lòng Mạc Phàm, khiến cho lòng hắn nổi sóng to cuồn cuộn. Từ khi hắn đến cái thế giới này, thì hắn biết được một tin tức rất là quan trọng. Đó là, ở trong cái xã hội ma pháp này, loài người cũng không phải là chúa tể tuyệt đối. Sống ở bên ngoài thành thị, đó là những con yêu ma có số lượng gấp trăm lần, nghìn lần con người. Yêu ma vẫn luôn theo dõi con người chiếm lấy tư chất nguyên. Thậm chí bọn nó chỉ cần một hiệu lệnh của vua một loài yêu ma, thì ngay lập tức sẽ có một quân đoàn yêu ma tập kích thành thị loài người. Với sức chống cự yếu kém thế kia của thành thị loài người thì chỉ trong vòng một đêm, thành thị này sẽ bị huyết tẩy và biến mất hẳn trên thế gian. Cho nên, Hiệp hội Ma Pháp của Nam Châu Lục trên thế giới đã đem loại nguy cơ tập kích thành thị này, gọi là cảnh giới. Hơn nữa bọn họ còn căn cứ vào số lượng yêu ma, thực lực yêu ma mạnh yếu như thế nào mà phân ra làm mấy cấp bậc. Nó giống như ở trong cái xã hội khoa học, thường có dự báo trước các thiên tai sẽ xuất hiện. Thiên tai có phân chia ra cấp bậc, thì tai ương đến từ yêu ma xâm lấn loài người cũng giống như vậy. Nó cũng được phân chia cấp bậc. Cảnh giới màu cam. Đây là đệ nhất cảnh giới. Khi cảnh giới này kêu vang lên, thì có nghĩa rằng ở khu vực biên giới an toàn có xuất hiện yêu ma. Số lượng của chúng từ 300 con trở lên. Cảnh giới màu lam đã từng xuất hiện cách đây 2 năm trước. Khi nó xuất hiện đã làm cho mọi người ở đây bàng hoàng, kinh sợ. Cảnh giới màu cam đã đáng sợ như vậy rồi. Đối với Bắc Thành mà nói thì cảnh giới màu cam chính là một cuộc gió tanh mưa máu. Không biết bao nhiêu ma pháp sư và dân thường đã phải bỏ mạng khi yêu ma trắng trợn xâm lấn. Mà cảnh giới huyết sắc thì nó phải cao tới đâu, chắc chắn nó không phải chỉ cao hơn có một cấp độ đâu. Đúng vậy, cảnh giới huyết sắc chính là một cuộc hủy diệt, một trường giết chóc, một cuộc tai họa đối với thành thị. Quân đội ma pháp sư quân số có hạn. Bọn họ hoàn toàn không thể nào ngăn cản được yêu ma xâm lấn. Bọn yêu ma sẽ xông vào thành thị. Bọn nó trắng trợn mà giết người. Khi đó không phải chỉ có mấy con yêu ma lẻn vào thành thị, mà là hàng trăm hàng ngàn con yêu ma lẻn vào. Rất nhiều ma pháp sư khi đối mặt với yêu ma, bọn họ không khác gì những con gia cầm, là thức ăn cho bọn yêu ma. Còn những người dân thường tay trói gà không chặt này, thì bọn họ làm sao có thể sống sót được đây? Cảnh giới huyết sắc, nó sẽ đem thành thị máu chảy thành sông, thay chất đầy đồng. Thông qua một quyển sách được ghi chép miêu tả lại, thì cảnh giới này khiến cho lòng người hoảng sợ, kinh hồn bạt vía. Mà tại sao nó lại có thể phát sinh ở trước mắt chân thực đến như vậy? Đây không khác nào địa ngục trốn nhân gian. Xuyên qua thông đạo bí mật, Mạc Phàm hắn vẫn không thể nào tin được rằng mình và Lâm Vũ Hân xuất hiện ở một tòa nhà sau núi phía Bắc. Trời vẫn mưa to như chút nước. Cả tòa Bắc Thành bị phủ trong một màn mưa đen tối, mịt mờ không rõ. Cách đó không xa truyền đến từng trận rít gào bay vào trong tai, khiến cho lòng người kinh sợ, không rét mà run. Mạc Phàm quay đầu nhìn sang khu vực yêu ma gào giống vừa mới phát ra. Trời ạ, đó là một khu dân cư. Một dãy nhà lầu thấp, con đường xi măng có chút cũ. Mà trên con đường đó là dòng máu đỏ tươi chảy xuôi không khác gì máu ở chợ bán thức ăn. Những dòng máu đó chắc chắn không phải là máu của gia cầm. Đó là máu của người sống. Nó hội tụ thành từng dòng suối nhỏ. Dưới cơn mưa to, như chút nước kia không ngừng chảy về chỗ chúng sau cùng chui vào ống cống thoát nước. Đỏ như máu. Một màu đỏ rất là bắt mắt. Hắn đứng ở trong tòa nhà Trung Sơn tựa lưng. Vào núi này có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng máu chảy thành sông trong màn mưa xám xịt, mịt mờ kia. Bắc Thành là một tòa thành thị có rất nhiều sông ngòi ở phía nam. Trong màn mưa, cả Bắc Thành giống như một bức tranh thủy mặc vậy. Nhưng ngày hôm nay, Mạc Phàm lại thấy cái bức tranh này có vết máu loang lổ, ác mộng buông xuống. Ô ngao! Một âm thanh rít gào vang vọng khắp cả Bắc Thành, làm cho lòng người cảm thấy khó chịu, run sợ. Mạc Phàm liền ngoảnh đầu nhìn về nơi âm thanh phát ra. Một hình ảnh chấn động khiến cho hắn sợ hãi khắc sâu vào trong đôi mắt. Tòa kiến trúc ngân mậu là biểu tượng của Bắc Thành. Tòa nhà này cao gần như chạm trời. Dưới màn mưa xám xịt bao phủ, trên đỉnh cao nhất của tòa kiến trúc Ngân Mậu, có một bóng đen đang ngồi sừng sững ở trên đó. Cái đuôi của nó thả xuống dọc theo tòa nhà. Nó dài gần như bằng nửa tòa nhà. Đôi cánh của nó mở ra, một nửa ở trong màn mưa, một nửa khác thì che kín 10 tầng của tòa nhà. Nó ngửa mặt lên trời cao, một cái mồm máu to đùng há rộng rít gào một tiếng khiến cho cả Bắc Thành lay động. Con sinh vật khổng lồ này, nó cứ như vậy ngồi ở vị trí cao nhất của Bắc Thành. Bất kỳ vị trí nào của Bắc Thành cũng đều có thể nhìn thấy đỉnh của tòa cao ốc Ngân Mậu. Cũng có nghĩa rằng cả Bắc Thành đều có thể nhìn thấy con quái vật to lớn, mạnh mẽ, màu xanh biếc kia. Một màn này làm cho Mạc Phàm hít thở không thông. Rất lâu sau mà hắn cũng không có tài nào phục hồi tinh thần lại được. Quá rung động. Chuyện này đối với Mạc Phàm hắn mà nói thì quá sức rung động. Cái gì mà là u lang thú? Cái gì mà là độc nhãn ma lang? Cái gì mà là huyết văn cự ma chuột? Trước mặt con quái vật ngồi ở trên đỉnh tòa cao ốc Ngân Mậu kia, cũng giống như lính tôm tướng cua mà thôi. Vào giờ phút này, cái định nghĩa yêu ma ở trong lòng Mạc Phàm có thể nói là vứt hết vào trong sọt rác. Con quái vật khổng lồ kia ở trong địa bàn loài người, mà giống như ở trong lãnh địa của nó vậy. Loài người đối với nó, mà nói không khác gì một loại thức ăn nó nuôi nhốt trong thành thị. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là Bắc Thành mà hắn từng biết hay không? Yêu ma không phải bị loài người đuổi sâu vào bên trong rừng núi sâu thẳm rồi hay sao? Thế này có khác gì bảo sách giáo khoa của nhân loại một mực lừa mình dối người, hay sao? Cái thế giới này, vị chúa tể căn bản không phải là loài người, mà chính là bọn yêu ma đang huyết tẩy Bắc Thành kia kìa. Đây chính là một cơn ác mộng, là địa ngục. Hắn có thể cảm nhận chân thực từng tấc da của mình đều run lên vì sợ hãi. Đến tột cùng nó là con gì vậy? Mạc Phàm rất lâu mới có thể phục hồi tinh thần lại được. Cách đó không lâu, hắn đang ở cùng với một sinh vật đáng sợ ở trong tầng hầm 15. Nhưng nếu như không phải hắn đi vào cái thông đạo, rời xa tòa cao ốc Ngân Mậu thì có phải hay không bây giờ hắn đã chết rồi? Dực Thương Lang, yêu ma cấp thống lĩnh, chỉ cần một tiếng gầm thét là có thể hiệu lệnh hàng trăm hàng ngàn con yêu ma. Cả Bắc Thành, người có thể sống sót dưới một kích của nó, thì chỉ có thủ lĩnh quân đội Trảm Không mà thôi. Giọng nói Lâm Vũ Hân vẫn cứng nhắc như cũ. Thống, cấp thống lĩnh. Mạc Phàm ngạc nhiên nói, Mạc Phàm ở bên trong Liệp Yêu tiểu đội cũng biết, có không ít kiến thức sách giáo khoa nhà trường tuyệt đối sẽ không nhắc tới. Đó chính là căn cứ vào tầng thứ lên cấp của mỗi loài, thì yêu ma được chia làm mấy cấp bậc. U lang thú, cự nhãn tinh chuột, độc nhãn ma lang. Những con yêu ma mà ngày trước Mạc Phàm gặp phải, toàn bộ đều là yêu ma cấp thấp nhất, cấp nô bộc. Những con yêu ma cấp nô bộc này ở trong mắt những người không phải là ma pháp sư chính là đồ tể. Bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản. Con huyết văn cự ma chuột, người gặp ở tầng hầm lúc trước là một con yêu ma cấp chiến tướng. Con Dực Thương Lang cao hơn nó một cấp bậc. Nó thuộc về cấp thống lĩnh yêu ma. Và cũng là một trong những chùm cuối của cảnh giới huyết sắc lần này. Ngoài trừ con huyết văn cự ma chuột mà người thấy ra, ở bên ngoài biên giới an toàn, còn có hàng trăm con tam nhãn ma lang cấp chiến tướng. Bọn nó thống lĩnh vô số độc nhãn ma lang đang cùng quân đội chém giết. Phòng tuyến quân đội có thể bảo vệ thì có hạn. Có khoảng hơn 1.000 con yêu ma chui vào được bên trong Bắc Thành. Liên minh thợ săn Đặng Khải đã thống lĩnh tất cả thợ săn ma pháp sư bao vây và săn giết yêu ma trong thành. Lâm Vũ Hân lạnh lẽo nói. Nhưng mà đột nhiên tại sao cùng một lúc lại có nhiều yêu ma như vậy, tấn công Bắc Thành? Mạc Phàm cảm thấy khó có thể chấp nhận được sự thật này như cũ. Hắc Ám Giáo Đình là do người của Hắc Ám Giáo Đình làm ra, Lâm Vũ Hân nói. Hắc Ám Giáo Đình. Đây không phải là lần đầu tiên Mạc Phàm nghe thấy tên cái tổ chức này. Bọn họ luyện chế ra được cuồng bạo chi tuyền. Một loại giống như nó được làm giả để đánh cháo nước địa thánh vậy. Hiệu quả của nó trái ngược hoàn toàn so với địa thánh tuyền. Loại cuồng bạo chi tuyền này, nó kích phát dã tính cuồng bạo của yêu ma. Khiến cho chúng nó gần như mất hết lý trí, điên cuồng giết chóc. Mặc dù tạm thời không biết Hắc Ám Giáo Đình làm thế nào dẫn dụ chủng tộc ma lang tấn công Bắc Thành được. Nhưng theo suy đoán của ta, bọn họ đem cuồng bạo chi tuyền rắc vào trong mây mù. Đợi đến khi mưa to, cuồng bạo chi tuyền sẽ trở thành một loại chất xúc tác đáng sợ nhất. Nó khiến cho chủng tộc ma lang bắt đầu điên cuồng tấn công Bắc Thành. Lâm Vũ Hân nói. Lúc đầu, khi Lâm Vũ Hân phát hiện ra loại cuồng bạo chi tuyền này cũng không suy nghĩ tới điều này. Cho đến lúc hết thảy tai họa phủ xuống, nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh đầm đìa. Theo suy nghĩ của Lâm Vũ Hân, thì đây chính là một mưu đồ hủy diệt đã có từ lâu. Có người muốn mượn chủng tộc yêu ma triệt để huyết tẩy Bắc Thành. Người mà dám làm ra chuyện khiến cho thần linh căm phẫn, chỉ có thể Hắc Ám Giáo Đình. Vậy hiện tại thì sao? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Mục đích của Hắc Ám Giáo Đình chính là phá hủy Bắc Thành hoàn toàn. Biến nơi này thành một cái địa ngục trần gian. Dực Thương Lang tuy cường đại, nhưng nó cũng không thể trong vòng 1-2 ngày huyết tẩy Bắc Thành được. Nếu như xuất hiện thêm mấy con Dực Thương Lang cấp bậc thống lĩnh như thế này nữa, cho dù Bắc Thành của chúng ta có chờ đợi tới lúc tiếp viện tới cứu giúp, thì lúc đó Bắc Thành cũng không còn ai sống sót nữa. Lâm Vũ Hân ánh mắt lạnh như băng nói. Mạc Phàm trầm mặc, hoàn toàn trầm mặc. Đối mặt tai họa này, hắn giống như biến thành một phần tử chạy nạn vậy. Muốn làm cái gì cũng không sao mà làm được. Mạc Phàm, bây giờ người làm tốt cho ta hai chuyện. Chuyện thứ nhất, đó là giữ gìn địa thánh tuyền cẩn thận. Bất kể ra sao thì người không được để nó rơi vào tay người mà người không tin tưởng. Ta có dự cảm, Hắc Ám giáo đình rất muốn cướp địa thánh tuyền này lắm rồi. Vẻ mặt Lâm Vũ Hân vô cùng nghiêm túc nói với Mạc Phàm. Còn chuyện thứ hai thì sao? Mạc Phàm hỏi. Bằng mọi cách người phải cố gắng sống sót trong tai họa lần này. Thân phận của ta tương đối nhạy cảm. Bọn người Hắc Ám giáo đình sẽ nhận định ta cầm địa thánh tuyền trên người cho nên chắc chắn sẽ giết ta để cướp. Vì vậy, ta sẽ cố gắng thu hút lực lượng của bọn hắn. Điều người cần phải làm là mang theo địa thánh tuyền, giấu nó cho thật kỹ và cố gắng sống sót. Người không được để cho người của Hắc Ám giáo đình tìm thấy người. Nếu có tìm thấy thì không được để cho địa thánh tuyền rơi vào trong tay bọn hắn. Lâm Vũ Hân nói. Giờ phút này, nội tâm Mạc Phàm như có một vạn mũi tên đâm xuyên qua người. Tại sao lại đem cái đồ chơi phỏng tay này giao cho ta giữ vậy? Lâm Vũ Hân thấy Mạc Phàm có chút do dự. Trên khuôn mặt hiện lên một tia khổ sở. Nhưng vì cục diện tương lai nàng đành phải làm như vậy. Lâm Vũ Hân sửa sang lại quân phục màu trắng đã dính không ít vết máu, rồi chặt đứt mái tóc có chút rối bời trên đầu của mình không một chút lưu tình. Nàng đội mũ lên, từ trên người nàng tỏa ra hào khí anh hùng. Nàng chạy nhanh vào thành thị, nơi mà có vết máu khắp nơi do yêu ma tàn sát người dân gây ra. Vừa chạy nàng vừa nói to với Mạc Phàm với tình yêu thương vô bờ, ta sẽ dẫn tất cả người của Hắc Ám giáo đình đi. Chỉ cần ngươi không ngu ngốc đụng phải bọn chúng, và thành công tới khu cách ly thiết lập an toàn, thì ngươi cũng sẽ không có việc gì. Nói xong, Lâm Vũ Hân liền biến mất trong màn mưa mịt mờ. Trong khi chạy trốn, Lâm Vũ Hân cũng không quay đầu nhìn lại tên học sinh kia. Nàng biết không phải ai cũng có lý tưởng chính nghĩa. Nhưng nàng tin tưởng cuối cùng hắn cũng sẽ nguyện dùng tính mạng của mình để bảo vệ. Muội muội của nàng đã sớm làm vật hy sinh cho cái âm mưu này. Thứ duy nhất mà nàng muốn bảo vệ chỉ còn lại địa thánh tuyền mà thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm ngạc nhiên đứng ở đó một lúc. Hắn nhìn thân ảnh của Lâm Vũ Hân dần đi xa nhưng lại không biết nên nói điều gì. Đáng tiếc, hắn cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Trong thoáng chốc, từ vị trí Mạc Phàm đang đứng có thể thấy một bầy yêu ma rượt đuổi, ở phía sau núi Trường Thiên Lan, ma pháp cao trung. Thân thể bọn nó vô cùng cường tráng, khi đụng vào cây cối thì cây cối rất dễ dàng gãy. Bọn nó giống như bầy sói xông vào giữa bầy dê không có hàng rào bảo vệ vậy. Một con quái vật tham lam chạy băng băng vào cánh cửa khẩn cấp đuổi theo con mồi. Hỏng bét, trường học cũng có yêu ma chui vào. Số lượng lại còn khá nhiều. Khu cách ly an toàn là do Hiệp hội Ma Pháp và Liên minh Thợ Săn cùng nhau thiết lập tạo thành. Ở nơi đó có ma pháp sư, có đại kết giới bảo vệ mọi người. Nó cách tòa nhà Trung Sơn, nơi Mạc Phàm đang đứng có tầm 3 km. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức của một mình hắn, Mạc Phàm cũng không tin mình có thể bình yên vô sự đi xuyên qua 3 km kia. Nơi mà có vô số yêu ma đang đứng sẵn chờ đợi hắn đi qua để làm thịt. Mặc dù bọn họ kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, nhưng dù sao bọn họ vẫn là ma pháp sư. Cho nên mình cần phải hội họp với bọn họ, rồi cùng nhau rút lui đến khu cách ly an toàn. Mạc Phàm nói, giả sư như Mạc Phàm, gặp phải một con yêu ma thì với lôi hệ và hỏa hệ của hắn. Cho dù hắn không giết chết được con yêu ma kia, thì con yêu ma kia cũng không thể nào giết chết được hắn. Có lẽ hắn nên khiêm tốn lại một chút. Dù sao thì mấy con độc nhãn ma lang kia, tất cả bọn nó đều không phải đơn độc chiến đấu. Chỉ cần có hai con xuất hiện, Mạc Phàm hắn căn bản không đối phó nổi. Bất kể là thế nào đi chăng nữa, thì lựa chọn tốt nhất cho hắn bây giờ chính hội họp cùng với mọi người. Lực lượng của một người ở trong cái tai họa này quá chi là nhỏ bé. Trừ phi hắn có thể đạt tới cảnh giới như huấn luyện viên trưởng Trảm Không. Mạc Phàm nhanh chóng chạy tới trường Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung. Từ chỗ hắn đứng ở trong tòa tới nhà trường ở dưới chân núi. Hắn phải đi qua mấy ngõ hẻm cũ thì mới tới được cánh cổng bên hông của trường Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung. Điều khiến hắn vui mừng nhất chính là, tạm thời bên trong thành không có nhiều yêu ma xâm nhập. Cư dân ở khu vực gần đây hoặc là trốn vào phòng dưới đất, hoặc là trốn vào khu vực kết giới an toàn. Tai họa tới quá mức bất ngờ. Thậm chí rất nhiều người vừa mới từ trong giấc mộng đẹp tỉnh dậy. Bọn họ vừa mở mắt ra thì đã thấy hiện thực tàn khốc bày ra trước mặt. Ngày hôm nay, hầu hết học sinh đều ở trong nhà trường. Nguyên nhân chính là sắp tới kỳ thi tốt nghiệp trung học, cho nên bọn họ cần phải tới trường ôn tập, chạy đua nước rút. Bọn họ còn chưa kịp tham gia vào cuộc thi cạnh tranh tàn khốc kia, thì đã phải nghênh đón tai họa huyết sắc giáng xuống trên đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy yêu ma, bọn họ đã sợ vãi cả đái. Thế thì hiện tại khắp nơi trong thành thị đều có yêu ma, bọn họ sẽ như thế nào đây? Quả thật hắn nghĩ không ra. Rút lui. Phải nhanh chóng rút lui. Nơi này không còn an toàn nữa. Trong phòng làm việc, Tiết Mục Sinh tức giận, vỗ bàn nói. Chu hiệu trưởng và các vị hiệu trưởng khác đều không có ở đây. Người quyết định mọi việc trong nhà trường lúc này rơi vào tay chủ nhiệm lớp Trần Vĩ Lượng. Nhưng Trần Vĩ Lượng lại chủ trương cho học sinh cố thủ ở trong nhà trường. Hắn quyết định để cho toàn thể học sinh và lão sư lập một phòng tuyến an toàn, chống cự yêu ma xâm lấn. Tiết Mục Sinh lại không cho rằng như thế là đúng. Số lượng học sinh, lão sư tuy rằng nhiều. Nhưng một khi yêu ma xuất hiện số lượng lớn, thì bọn họ căn bản trụ không nổi. Toàn bộ ma pháp sư chân chính mạnh của trường Thiên Lan, ma pháp cao trung đều chạy trốn khỏi Bắc Thành. Vì vậy, những học sinh và lão sư ở đây đành phải dựa vào bản thân mình mà sinh tồn thôi. Chủ nhiệm, phía sau núi có một nhóm lớn độc nhãn ma lang đang tới. Làm lão sư bị phanh thây rồi. Sắc mặt chú lão sư trắng bệch nói. Bên trong phòng làm việc, sắc mặt của tất cả lão sư đều thay đổi. Thực tế, bọn họ dù được xem là ma pháp sư trưởng thành thì bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua tai họa như thế này. Cảnh tượng yêu ma tràn ngập khắp trong thành. Bọn nó gặp người liền ăn thịt, liền xé xác. Khiến cho lão sư bọn họ cũng sợ hết hồn hết vía, hai chân run cầm cập. Dù sao, thì từ trước tới nay bọn họ làm gì có năng lực đối phó được với yêu ma cơ, chứ? Trường học không có kết giới. Chỉ cần xuất hiện cùng lúc vài chục con yêu ma, chúng ta nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Đây là cảnh giới huyết sắc. Chắc chắn là cảnh giới huyết sắc rồi. Chỉ có tới được kết giới an toàn thì mới có hy vọng sống sót. Tiết Mục Sinh giống như bệnh nhân tâm thần, gầm thét lên. Lão sư dạy dỗ ma pháp mà cũng u mê như vậy ư? Cảnh giới huyết sắc chính là án lệ. Cái án lệ này nói cho người đời sau biết được rõ ràng rằng, một khi đang còn ở ngoài vòng kết giới an toàn, thì đừng có vọng tưởng chống cự lại yêu ma. Tỷ lệ còn sống lúc đó không tới 30%. Ngày hôm nay, học sinh khối lớp 10, lớp 11 đều nghỉ ở nhà. Lớp 12 vì phải khai báo các môn thi tốt nghiệp trung học và ôn tập nên hầu hết mọi người đều đòi đến trường ôn tập. Cũng may ở trong trường lúc này đều là học sinh cuối cấp. Nhóm học sinh này cũng đã trải qua rèn luyện. Bọn hắn cũng đã từng thấy qua yêu ma. Cũng là nhóm nắm giữ ma pháp vững chắc nhất. Nếu như đồng tâm hiệp lực, dựa vào 100 tên học sinh và 100 vị lão sư, thì không có lý do gì mà không tới được kết giới an toàn. Mà kết giới an toàn cũng chỉ cách trường bọn họ có 3 km. Rút lui, rút lui. Tất cả chủ nhiệm lớp sẽ là người dẫn đầu lớp học của mình. Tất cả lão sư chủ nhiệm khóa sẽ được chia đều tới từng lớp. Chúng ta cần phải đoàn kết để tới được khu kết giới an toàn. Rốt cuộc Trần Vĩ Lượng vẫn phải đưa ra quyết định. Trường học có tổng cộng hơn 1.700 người. Nếu đây là cảnh giới huyết sắc thì một khi ở bên ngoài kết giới an toàn, thì tỷ lệ sống sót chắc chắn lên tới 30%. Điều này có nghĩa là, nếu như bọn họ tiếp tục ở lại đây thì sẽ có hơn 1.000 người mất mạng. Đây là con số thương vong kinh khủng tới mức nào cơ chứ? Vào lúc này, tốc độ làm việc của các thầy giáo khá là nhanh. Bọn họ nhanh chóng chạy về lớp học của mình. Sau đó cho tất cả học sinh tụ tập trên sân huấn luyện để chuẩn bị rút lui. Cơ hồ từ khi đưa ra cái quyết định rút lui, cho tới khi tập hợp chưa tới 5 phút. Một vị phong hệ lão sư, vẻ mặt thất vọng chạy về báo cáo với Trần Vĩ Lượng, lại có khoảng 40 con độc nhãn ma lang xuất hiện ở phía sau núi. Rút lui. Nhanh chóng rút lui. Bất luận là thế nào thì những lão sư thực tiễn, cũng phải có trách nhiệm trì hoãn cho mọi người rút lui an toàn. Ngàn vạn lần không để cho yêu ma xâm nhập vào trong nhà trường. Trần Vĩ Lượng quá sợ hãi nói. Vẻ mặt vị phong hệ lão sư kia liền khổ sở. Có hơn 50 con nhãn ma lang tấn công, chỉ dựa vào những lão sư khóa thực tiễn chỉ hoãn. Làm sao có thể? Tiết Mục Sinh vội vàng chạy về lớp dẫn đầu của mình. Lớp dẫn đầu có thực lực mạnh nhất. Học sinh các lớp khác, còn có rất nhiều học sinh chưa thể phóng thích ra được ma pháp. Nói là có 1.500 ma pháp sư có lực chiến đấu. Nhưng trên thực tế, số người có thể đối phó được với yêu ma cũng chỉ có mấy trăm người. Số còn lại, khi đối mặt với yêu ma thì đều không phóng thích ra nổi ma pháp. Vừa định vào lớp, Tiết Mục Sinh liền chạm mặt phải một học sinh mà gã nhìn khá là quen mắt. Điều này làm cho Tiết Mục Sinh vui mừng quá đỗi. Mạc Phàm, ngươi sao lại ở đây? Ta từ trong mật thất địa thánh tuyển trốn ra. Vừa hay chui ra lại gần nhà trường. Tiết lão sư, chúng ta nhanh chóng rút lui đến kết giới an toàn. Nếu không số lượng người chết sẽ rất là nhiều. Ta nghe vị phó thủ vệ địa thánh tuyển nói to rằng, đây còn không phải là quân lực tấn công mạnh nhất của yêu ma. Mạc Phàm thở hỗn hển nói với Tiết Mục Sinh. Ta cũng nghĩ như vậy. Hiện tại, chúng ta đã cho học sinh tổ chức rút lui tập thể. Tiết Mục Sinh nghiêm túc gật đầu nói. Thế thì quá tốt rồi. Việc rút lui này chúng ta không nên chậm trễ. Mau rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Ta mới từ công viên Kỳ Sơn chạy tới đây. Lúc chạy qua, ta có thấy ở phía sau núi của trường chúng ta có rất nhiều độc nhãn ma lang, cũng không biết bọn nó từ nơi nào chạy tới. Mạc Phàm nói, có thật vậy không? Nếu vậy chúng ta phải nhanh chóng rút lui. Tiết Mục Sinh ngạc nhiên nói, trong con mắt của Mạc Phàm, tình huống hiện tại sợ rằng không có đơn giản như vậy. Cũng không phải chỉ có hơn 1.000 con yêu ma xâm nhập vào bên trong thành thị như thế này. Từ vị trí lúc trước Mạc Phàm hắn đứng, hắn có thể thấy được có không ít yêu ma không biết từ đâu chui ra. Ngoài trừ độc nhãn ma lang ra, ở ngoài kia ra còn có không ít cự nhãn tinh chuột. Hay nói cách khác, cho dù mọi người có trốn ở phòng dưới đất, thì cũng không an toàn tuyệt đối một chút nào cả. Ở trước mặt cự nhãn tinh chuột, thì mấy cái phòng dưới lòng đất kia chính là nhà của bọn nó. Chỉ mất vài phút, mấy cái phòng kia đã bị bọn nó đào ăn hết sạch sẽ. Phàm ca, thì ra ngươi đang ở đây. Nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt rồi. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy Mạc Phàm giống như nhìn thấy thân nhân của mình vậy. Hai con mắt kích động đỏ hoe như muốn khóc. Nhớ ngày đó, lần đầu tiên bọn họ gặp phải yêu ma. Đã có rất nhiều người bị dọa sợ đến nỗi ngất đi. Mà ngày hôm nay, có hàng trăm hàng ngàn yêu ma xâm nhập vào thành thị, nơi mà mọi người đang sinh sống. Bọn nó để lại trong thành thị là những cỗ thi thể và vũng máu. Khi nhìn thấy những hình ảnh này, căn bản không có mấy người vào lúc này có thể giữ được bình tĩnh. Đã có không ít nữ sinh ở đâu đó khóc lóc từ sớm. Đối với những người học sinh này, tất cả mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột, quá mức đáng sợ. Thậm chí bọn họ còn không biết người nhà của mình bây giờ ra sao nữa. Thấy cả lớp học đắm chìm trong sự sợ hãi và tuyệt vọng, làm cho Mạc Phàm không khỏi nghĩ tới những loại thiên tai ở trong xã hội khoa học kỹ thuật kiếp trước, như là động đất, sóng thần, bão. Ở trước mặt thiên nhiên, con người thật sự quá nhỏ bé. Mà những người ở đây khi đối mặt với yêu ma thì cũng giống như vậy. Ách ô! Đột nhiên một tiếng gào thét từ dưới chân núi, sau sân bóng rổ truyền tới. Một học sinh ngồi gần cửa sổ từ trên cao nhìn xuống, liền sởn cả gai ốc khi phát hiện thấy một con ma lang chỉ có một con mắt, ở giữa đang, từ sườn núi nhảy xuống. Thân thể nó mạnh mẽ dẫm lên cái giá sân bóng rổ. Cái giá ở sân bóng rổ nhanh chóng rơi xuống đất nát bấy. Mà ánh mắt đỏ bừng của con độc nhãn ma lang kia cũng chậm rãi nhìn lên trên. Ánh mắt nó vô cùng tham lam khi nhìn thấy những con mồi ngon ở trong phòng học. Từ trên cao nhìn xuống có thể nhận thấy ánh mắt tham lam, khát máu của con độc nhãn ma lang này. Nhất thời từ trong tòa nhà dạy học truyền tới những tiếng thét chói tai của các nữ sinh. Yêu, yêu, yêu ma. Một tên nam sinh bên cạnh cửa sổ, thường ngày học tập khá chăm chỉ. Sắc mặt của hắn liền trắng bệch nói. Nếu như so sánh với con u lang thú mà bọn họ gặp trong lúc rèn luyện, thì những con độc nhãn ma lang này khí thế hung ác còn nhiều hơn mấy phần. Mọi người nhìn thấy liền ra đầu như muốn tê dại. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn thể học sinh đi theo ta. Phong Hệ tiến lên phía trước dò đường. Tiết Mục Sinh vội vàng hô to một câu. Bên cửa sổ, học sinh nối đuôi nhau chạy về phía hành lang. Nhưng trong hành lang còn có một nhóm lớn học sinh các lớp khác nữa. Bọn họ đã chiếm hết hành lang và đang còn thét lên những tiếng chói tai. Như người mất hết lý trí vậy. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc của học sinh rồi lại thêm tiếng kêu gọi của lão sư nữa. Những âm thanh này vang vọng khắp cả tầng lầu. Nơi này hoàn toàn biến thành một nơi mất kiểm soát. Các thầy giáo khó có thể khống chế nó lại được. Mạc Phàm vẫn đang còn đứng ở trong phòng học. Hắn chăm chú nhìn những người học sinh đã bị bọn yêu ma hù dọa sợ vỡ mật. Trong đôi mắt hắn hiện lên mấy phần bi ai. Đám người này giống như một đàn nai hoang dã vậy. Một khi có một con nai đơn độc bị một con sói làm cho hoảng sợ, thì con nai đó sẽ chạy trốn thật nhanh. Những con nai khác sau khi thấy con nai kia chạy, dù không biết chuyện gì xảy ra thì cũng hỗn loạn chạy trốn theo. Thực tế thì chỉ có một con sói mà thôi. Chỉ cần đám nai này xếp thành hàng rồi dùng sừng nai để phòng ngự, thì cho dù có nhiều sói hơn, đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn nó. Căn bệnh sợ hãi này có khả năng lây lan rất nhanh. Trong đó cũng bao gồm Mạc Phàm hắn. Ở trong cái thế giới này thì hắn cũng giống như vậy. Nếu không thì vì sao có nhiều người tổng hội như vậy, lại có thể để cái sự kiện kinh hoàng này diễn ra cơ chứ? Thoáng cái trong phòng học, hơn phân nửa người bị dọa cho sợ thối lui lại. Thường ngày, đám người này học được một chút bản lĩnh, thì vào lúc này toàn bộ đều quên sạch không còn một mống rồi. Lôi ấn. Cuồng sách. Trong phòng học truyền ra âm thanh niệm chú. Mạc Phàm quay đầu lại phát hiện Hứa Chiêu Đình phẫn nộ ra tay. Từng đạo lôi điện chi ấn cuồng mãnh từ trong không khí chui ra. Những đạo lôi điện chi ấn màu tím này, dưới sự điều khiển của Hứa Chiêu Đình, điên cuồng hướng về phía con độc nhãn ma lang mà quất tới. Mặc dù độ chính xác có thiếu một chút, nhưng vẫn có rất nhiều đạo lôi ấn đánh trúng người con độc nhãn ma lang này. Hồ quang xỏ xiên, giao nhau xen kẽ. Mỗi một lần nó xẹt qua đều làm cho con độc nhãn ma lang kia thống khổ phát ra tiếng gầm nhẹ. Da thịt toàn thân nó dưới uy lực của cuồng sách đều có quắp hết cả lên.

dù sao thì 1.700 người này đều là ma pháp sư hết cơ mà. Vừa rồi ngươi có thấy không? Chỉ có một con độc nhãn ma lang xuất hiện, mà cả tầng lầu hỗn loạn điên cuồng. Đây là bản năng của người yếu. Bọn họ không những có khả năng lây lan bệnh sợ hãi, mà còn có thể đem nỗi sợ hãi tăng lên nhiều lần. Cho nên năng lực tác chiến của quần thể thật ra thì tương đối có hạn. Nếu như ta đoán không nhầm, thì chỉ cần 100 con yêu ma cũng đủ để cho cái quần thể này bị diệt sạch. Một nhóm người khổng lồ như vậy, tiến lên phía trước không khác gì khai vị trí cho bầy yêu ma hay sao? Thậm chí còn có thể dẫn dụ yêu ma cấp cao tới nữa. Ta không muốn làm bạn với đám cừu như vậy. Khi đó sinh tử không phải do ta khống chế nữa. Mạc Phàm nhỏ giọng nói bên tai Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu nghe xong, liền nhìn Mạc Phàm kinh ngạc một lúc. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ suy xét tới mấy vấn đề này. Ngay đến cả bản thân hắn còn không thể xác định được những lời nói này của Mạc Phàm là đúng hay là sai nữa. Theo bản năng hắn luôn tin tưởng những điều Mạc Phàm nói. Thật ra thì Trương Tiểu Hầu cũng không hề hay biết rằng Mạc Phàm hắn là một thợ săn ma pháp sư rất có kinh nghiệm. Ở trong Liệp Yêu tiểu đội săn yêu trong một thời gian dài khiến cho Mạc Phàm hiểu được một cái đạo lý rất là quan trọng. Đó là đông người chưa chắc đã là mạnh hơn. Tại sao các tiểu đội liên minh thợ săn khi ra bên ngoài săn yêu ma, chẳng lẽ bọn họ lại không biết rằng càng có thêm nhiều người thì càng an toàn hay sao? Nhưng trên thực tế thì, càng nhiều người thì càng dễ bị cả đàn cả lũ yêu ma chú ý tới. Đôi khi còn biến thành thức ăn cho yêu ma cao cấp nữa. Vì vậy nhân số của tiểu đội tiên phong không nên có quá nhiều. Nếu như gặp cả đàn cả lũ yêu ma, thì bọn họ có thể tránh nó đi. Hành động của bọn họ sẽ càng thêm thoải mái. Muốn chạy trốn, muốn đánh thì cũng có thể nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhưng nếu ở trong quần thể, nếu không gặp phải một đoàn yêu ma thì con như bọn họ bình an vô sự. Nhưng một khi lọt vào sự chú ý của một con yêu ma cấp chiến tướng, hoặc một đàn yêu ma nào đó, thì chắc chắn quần thể kia sẽ bị huyết tẩy. Cái loại huyết tẩy con người này căn bản hắn không thể khống chế được. Tiểu đội tiên phong gồm có 10 người, do Tiết Mục Sinh phụ trách dẫn đầu. Bọn họ đi xuyên qua cổng chính nhà trường. Trên đường phố vào lúc này không thấy một bóng người. Đồ vật rơi tán loạn tràn ngập trên đường phố. Bọn họ đi ngang qua quán bánh nhỏ. Lúc trước quán bánh nhỏ này, tỏa ra hương thơm ngào ngạt đến ngoài phố thế mà vào lúc này, quán bánh nhỏ kia cửa mở tan hoang không ai trông giữ. Sau khi cảnh giới huyết sắc kéo lên, dân chúng trong thành thị hoặc là trốn ở trong phòng, hoặc là liều mạng chạy tới kết giới an toàn. Vào lúc này, cư dân rất là hỗn loạn và loạn lạc. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho các giáo viên trong trường quyết định không cho rút lui đầu tiên. Nhưng mà, có một lượng lớn người chưa rút lui được tới kết giới an toàn gia nhập vào quần thể người của trường Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung để đi nhờ về kết giới an toàn. Rất nhiều cư dân ở phụ cận rối rít lao qua. Họ muốn nhờ vào lực lượng của học sinh và lão sư của trường Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung để vượt qua 3 km con đường quảng trường đáng sợ kia. Đội ngũ tiểu đội tiên phong đi ở đằng trước. Trương Tiểu Hầu sau khi trèo lên một vị trí trên cao, thì thấy được cảnh tượng đại lượng dân chúng chạy tới trường học tụ tập. E rằng lần đại di chuyển này nhân số muốn vượt qua 4.000 người. Ở trong thành thị có rất nhiều người chưa tới được kết giới an toàn lần đầu tiên. Bọn họ lại không dám đi một mình. Hiện tại quần thể chúng ta không khác gì một chiếc nam châm hút con người, từ các nơi khác nhau đổ, về. Trương Tiểu Hầu từ trên mái hiên một tòa nhà cũ kỹ nhảy xuống, nói với mọi người. Ân, nhiều người càng tốt. Như thế quần thể mới có thể tránh được các nhóm yêu ma nhỏ công kích. Nhưng mà như thế cũng sẽ khiến cho gánh nặng của quần thể càng thêm nặng nề hơn. Tiết Mục Sinh mở miệng nói. Ma pháp cao trung và ma pháp đại học khác nhau rất nhiều. Sức chiến đấu của học sinh ma pháp đại học so với một nhánh quân đội chính quy thì phải cường đại hơn rất là nhiều. Mà ma pháp cao trung thì chỉ có thể bồi dưỡng ra được một đám học đồ ma pháp sư còn chưa đến 18 tuổi. Ở trong cảnh giới huyết sắc có thể bảo vệ được bản thân mình đã là ghê gớm lắm rồi. Chứ bỏ bọn họ bảo vệ dân chúng thật sự mà nói thì quá sức với bọn họ. Chuyện này cũng đành chịu thôi. Chúng ta cũng không thể nào cứ như vậy mặc kệ bọn họ được. Chu Mẫn nói. Đi thôi. Hiện tại quần thể đã biến thành 4.000 người. Gánh nặng trên người chúng ta càng thêm nặng nề. Tiết Mộc Sinh nói. Mọi người cũng gật gật đầu. Trương Tiểu Hầu, Trương Lộ Oánh. Hai người đều là phong hệ ma pháp sư có trách nhiệm dò đường. Những người còn lại gắt gao đi theo. Tất nhiên Tiết Mục Sinh cũng là một vị lão sư đã từng trải qua rèn luyện quân đội. Hắn cũng có một ít kinh nghiệm về việc phân chia nhiệm vụ cho mỗi người và cách bảo trì đội hình. Cũng không đến mức trong loại tình huống này hắn không có chủ kiến gì. Tốc độ tiến lên của mọi người khá là nhanh. Họ xuyên thẳng qua con đường chính ngoài cổng trường. Sau đó mọi người đi vào con đường dành riêng cho người đi bộ. Rồi tiến vào khu vực thang máy khu chung cư, nơi có thể nhìn thấy được kết giới an toàn. Con đường chính có chiều dài tầm 1 km. Trên con đường có rất nhiều xe cộ bị bỏ lại, khiến cho con đường tắc nghẽn, cho dù là xe đạp muốn vượt qua con đường này còn có chút khó khăn, chứ đừng nói chi tới xe đưa đón nhà trường. Giao thông hoàn toàn bị tê liệt. Muốn đi qua được đoạn đường này chỉ có thể đi bộ. 3 km nói dài thì cũng không dài lắm, nói ngắn thì cũng không ngắn lắm. Nhưng trên con đường đó lại tràn ngập nguy hiểm và chông gai. Đến tột cùng trên con đường đó có chuyện gì xảy ra, không ai có thể đoán trước được. Ở tiệm sách báo phía trước có bọn cự nhãn tinh chuột. Sắc mặt Trương Lộ Oánh trắng bệch chạy trở lại. Nàng thở hổn hển nói với mọi người. Nó đang ăn một đứa bé. Trương Tiểu Hầu bổ sung một câu. Đứa bé kia đã chết. Hai người bọn họ đi trước dẫn đường liền thấy khung cảnh máu chảy thành sông khiến cho bọn họ rất là kinh hãi, bi ai. Bọn họ tiếp tục tiến lên phía trước. Sau khi vượt qua chiếc xe buýt chắn ngang con đường, bọn họ liền thấy ở cửa tiệm sách báo có một thằng bé trai mới có mấy tuổi nằm trên vũng máu. Cự nhãn tinh chuột à? Tiết Mục Sinh nhíu mày. Ánh mắt hắn xoay chuyển tìm kiếm xem có ai nói tới không. Nhưng tìm một lúc cũng không thấy có ai nhắc tới chuyện có cự nhãn tinh chuột cả. Vừa rồi rõ ràng nó mới. Cô. Trương Lộ Oánh đang định giải thích, thì bên cạnh liền có một thân ảnh tràn đầy lông lá to, như chiếc xe hơi mạnh mẽ nhảy ra. Hai chiếc răng nanh to lớn liền táp lên người Trương Lộ Oánh đang còn không chút nào phòng bị. Phốc suy. Trương Lộ Oánh là một cô bé nhìn qua rất là gầy yếu. Thế nhưng cổ của nàng đã bị con cự nhãn tinh chuột cắn rách, khiến cho mọi người ở đây vô cùng kinh hãi. Máu tươi từ cổ nàng phun ra ngoài, bắn lung tung lên tờ áp phích quảng cáo trên xe buýt. Một màn này xuất hiện quá mức đột ngột. Ngay cả lão sư Tiết Mục Sinh cũng không kịp phản ứng. Hắn ở bên cạnh Trương Lộ Oánh, thế mà chưa kịp làm gì, thì cổ của cô nữ sinh này đã bắn ra máu tươi lên mặt của hắn, rồi nhanh trốn vào trong xe buýt. Trong nháy mắt xuất hiện tình huống bất ngờ khiến mọi người kinh hãi. Thấy vậy, Mạc Phàm hắn liền hô to lên một câu với mọi người. Mọi người như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng, lảo đảo vọt sang chiếc xe buýt kia. Phản ứng của Tiết Mục Sinh khá là nhanh. Hắn dắt theo Trương Tiểu Hầu nhảy vào trong xe buýt. Mà con cự nhãn tinh chuột kia hình như vẫn không có từ bỏ ý định giết chóc. Nó liền đuổi theo rồi đâm sầm vào cửa xe buýt. Mọi người thấy vậy cũng hoảng loạn một chút. May mà bọn họ trốn kịp vào trong chiếc xe buýt. Hứa Chiêu Đình thấy Trương Lộ Oánh bị giết chết như vậy. Hắn tức giận kêu gọi ra lực lượng lôi nguyên tố. Mạc Phàm vốn là cũng định hoàn thành tinh quỹ, nhưng lại thấy phấn tìm yêu bay về một phương hướng khác. Ngay lập tức, Mạc Phàm liền ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Mọi người nhanh trèo lên phía trên chiếc xe buýt đi. Ở đây không phải chỉ có một con cự nhãn tinh chuột đâu. Mạc Phàm gào to lên nói với mọi người. Nói xong câu đó, Mạc Phàm liền túm lấy Chu Mẫn, ở bên cạnh đang còn thi triển ra ma pháp rồi kéo nàng chạy về phía xe buýt. Hầu tử, buông Trương Lộ Oánh ra. Nàng đã chết rồi. Nhanh dẫn con cự nhãn tinh chuột kia đi nơi khác. Nếu không toàn bộ mọi người ở đây đều sẽ chết hết đấy. Mạc Phàm vừa chạy vừa nói to với Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu cũng khá là bình tĩnh. Trước khi con cự nhãn tinh chuột phát động tấn công hắn, thì hắn đã thi triển xong phong quỹ. Trương Tiểu Hầu chỉ muốn một lòng đi cứu Trương Lộ Oánh. Thế nhưng đáng tiếc là hắn lại không biết bọn yêu ma tấn công bất ngờ tới như vậy. Căn bản không có một vị sơ cấp ma pháp sư nào có thể kịp thời ra tay, trong tình huống đó. Ánh mắt Trương Tiểu Hầu đỏ bừng. Chỉ trong một cái chớp mắt, thế mà một bạn nữ đã chết. Bọn yêu ma đáng chết, bọn yêu ma đáng chết. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phong quỹ. Thiểm bộ. Trương Tiểu Hầu nhanh chóng thu hút sự chú ý của con cự nhãn tinh chuột, miệng đầy máu tươi kia. Dựa vào phong quỹ cấp 2. Thân ảnh của hắn linh hoạt xuyên qua một đống xe cộ hỗn độn trên đường. Con cự nhãn tinh chuột kia mỗi một lần muốn dùng móng vuốt xé rách lồng ngực hắn, thì đều chỉ bắt được đoàn khí lưu do Trương Tiểu Hầu hắn để lại mà thôi. Hầu tử, cẩn thận. Còn có một con khác nữa. Mạc Phàm đã leo lên được phía trên xe buýt. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy một thân ảnh lông lá đang núp ở phía sau biển quảng cáo cách xe buýt không xa. Trương Tiểu Hầu nhanh chóng thay đổi vị trí. Một con chuột mập đang còn truy kích hắn chối chết. Làm cho hắn làm gì có thời gian mà để tâm tới vị trí của con chuột khác nữa cơ chứ. Mạc Phàm thông qua phương hướng phấn tìm yêu lay động mà thấy được một con cự nhãn tinh chuột vô cùng rảo hoạt đang núp ở kia. Những con yêu ma này vẫn luôn sống trong hoàn cảnh thiếu thốn thức ăn. Chính vì vậy thủ đoạn của bọn nó so với con người sống an nhàn trong các thành thị thì gian xảo hơn rất là nhiều. Nếu như những ma pháp sư không có chân chính trải qua săn yêu, thì chắc chắn bọn họ sẽ bị đánh chết. Giống như Trương Lộ Oánh. Nàng là một phong hệ ma pháp sư, thế nhưng nàng lại không biết phải luôn luôn nắm giữ phong quỹ của mình mọi lúc mọi nơi. Nhìn kia, cái cổ của nó dài ra. Chu Mẫn cũng nhìn thấy con cự nhãn tinh chuột ở phía sau biển quảng cáo giao thông công cộng kia. Nàng liền vội vàng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm liền quay lại nhìn, trong lòng thầm kêu hỏng bét.

cách khu kết giới an toàn 1 km về phía nam. Một nữ pháp sư mặc đồng phục màu trắng đã bị máu nhuộm đen đang chạy trốn vào một ngõ hẻm nhỏ. Mồ hôi nàng chảy ra như suối. Ở phía sau nàng, có hai con quái vật mặt người, toàn thân đen thui đang hung ác truy kích. Bọn nó giống như muốn đem cô gái có vóc người xinh đẹp này xé thành mảnh nhỏ vậy. Phong bàn, long quyển. Áp suất không khí đột nhiên giảm xuống. Mọi thứ xung quanh bắt đầu chuyển động xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Rất nhanh một cơn cuồng phong khổng lồ phóng lên tận trời được hình thành. Đèn đường cũng bị bật hết cả gốc bay lên trời theo. Hai con quái vật mặt người xấu xí vô cùng đang còn truy kích cô gái kia, đột nhiên phát ra từng tiếng kêu la thảm thiết. Bọn nó bị cơn cuồng phong ném từ trên trời xuống mặt đất. Bọn quái vật này không khác gì những cọng cỏ, trong cơn cuồng phong đang quay tròn tốc độ cao kia. Băng băng. Xe hơi nặng nề rơi xuống. Những mảnh vụn từ chiếc xe văng tung tóe khắp nơi. Hai con quái vật kia từ trên cao rơi xuống biến thành một đống huyết nhục mơ hồ. Dưới cơn mưa nó lại càng thêm đỏ lòm. Bọn nó chết rất là thê thảm. Thấy một màn như vậy, gương mặt Lâm Vũ Hân liền nở ra một nụ cười tiểu tụy. Ánh mắt mang vài phần cảm kích nhìn chăm chú về phía nam pháp sư đang chạy, tới kịp thời. Dương tiên sinh, cảm ơn ngài. Lâm Vũ Hân kích động nói. Ta đúng là không có nhìn lầm. Đó là bọn hắc xúc yêu mà hắc ám giáo đình thích sử dụng nhất. Dương Tác Hà sắc mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy, tai họa này là do bọn họ gây ra. Lâm Vũ Hân quả quyết nói. Chúng ta cũng đoán được như vậy. Đáng tiếc do chúng ta không có một chút đề phòng. Cho nên mới dẫn tới tai họa cho Bắc Thành. Ai? Dương Tác Hà sắc mặt buồn bã nói. Cảnh giới huyết sắc vang lên thật đột ngột. Đã có không biết bao nhiêu người mất mạng. Ngay sau khi cảnh giới huyết sắc vang lên, thì địa thánh tuyền nơi ta làm việc liền bị tấn công. Hình như mục tiêu của bọn hắn lần này là địa thánh tuyền. Lâm Vũ Hân nói chúng ta cũng đã biết rồi. Bọn họ cử ta tới đây chính là muốn đảm bảo an toàn cho địa thánh tuyền. Thế địa thánh tuyền đâu rồi? Người đã giao cho bọn họ chưa? Dương Tác Hà hỏi. Lâm Vũ Hân lắc đầu nói, bọn nó bao vây ta lại. Nhưng sau khi phát hiện trên người ta không có địa thánh tuyền, liền thẹn quá hóa giận muốn đem ta giết chết. Ta nhân cơ hội đám độc nhãn ma lang bị hỗn loạn mà trốn thoát. Người rất thông minh. Thế địa thánh tuyền thì sao rồi? Dương Tác Hà tiếp tục hỏi. Ta đã giao lại cho cái tên học sinh tu luyện trong địa thánh tuyền rồi. Ta nghĩ để trên người của hắn còn an toàn hơn nhiều so với ta. Lâm Vũ Hân nói. Người nói là Mạc Phàm. Cái thằng tiểu tử trời sinh song hệ kia. Dương Tác Hà kinh ngạc hỏi lại. Ừ, bây giờ hắn đang ở đâu? Tôi cũng không biết. Tôi để hắn chạy trốn một mình tới kết giới an toàn. Lâm Vũ Hân nói. Khi nghe thấy Lâm Vũ Hân nói hiện giờ địa thánh tuyền chưa có rơi vào tay hắc ám giáo đình, vẻ mặt Dương Tác Hà như chút được gánh nặng. Nhưng khi biết địa thánh tuyền đang ở trong tay một đứa học sinh còn chưa biết sống chết ra sao, nhất thời thân thể hắn liền cảm thấy khó chịu. Dương tiên sinh, hắc ám giáo đình vì muốn cướp đoạt địa thánh tuyền liền dẫn dụ quần ma tới tấn công Bắc Thành chúng. Bọn họ làm như vậy là có mục đích gì? Lâm Vũ Hân hỏi. Ta cũng không biết mục đích của bọn họ khi muốn phá hủy Bắc Thành của chúng ta là gì. Nhưng chỉ vì muốn lấy địa thánh tuyền mà bọn họ lại dám huyết tẩy cả Bắc Thành. Cái loại hành động không bằng cầm thú này thật đáng chết. Giọng nói Dương Tác Hà mang theo vài phần tức giận. Tại sao? Địa thánh tuyền là một loại thiên tài địa bảo đã có từ mấy ngàn năm trước. Đối với yêu ma cấp thống lĩnh có sức hấp dẫn vô cùng cực lớn. Đám hắc ám giáo đình kia thông qua việc hành hạ con của Dực Thương Lang, đến chết và cuồng bạo chi vũ đã dẫn dắt tai họa này tới Bắc Thành. Nhưng một con Dực Thương Lang thì không thể hủy diệt Bắc Thành được. Vì vậy, bọn họ mưu tính giải phóng nước địa thánh tuyền khổng lồ kia ra để dẫn dụ thêm mấy con cấp thống lĩnh tới nữa. Để cho bọn nó cùng nhau tấn công Bắc Thành. Theo bản năng, yêu ma trời sinh có khát vọng mạnh mẽ, đối với những bảo vật có thể tăng thực lực bọn nó lên phạm vi lớn. Một khi nước địa thánh tuyền được giải phóng ra, cho dù có cách xa 100 km thì yêu ma cấp thống lĩnh cũng ngửi thấy được. Trong lúc phòng tuyến phòng thủ của Bắc Thành đang còn tràn ngập nguy cơ, thì những con yêu ma cấp thống lĩnh đã có trí khôn nhất định kia chắc chắn sẽ cháy nhà đi hôi của Bắc Thành, lúc đó sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Dương Tác Hà nói. Lâm Vũ Hân nghe thấy Dương Tác Hà nói như vậy không rét mà run. Bọn hắc ám giáo đình này cũng điên rồ quá rồi. Bọn họ dẫn dụ một con Dực Thương Lang và quần thể của nó tới thì Bắc Thành cũng đã xong đời rồi. Thế mà bọn họ vẫn thấy còn chưa đủ, vẫn muốn dẫn dắt nhiều con yêu ma cấp thống lĩnh tới nữa. Đây chẳng khác nào là muốn biến Bắc Thành trở thành một tòa thi thành hay sao? Trước khi hắc ám giáo đình ra tay, chúng ta đã tìm thấy một người học sinh tên là Mạc Phàm. Dương Tác Hà vô cùng nghiêm túc nói. Xin lỗi, tôi không biết địa thánh tuyển lại có ảnh hưởng lớn tới như vậy. Người lựa chọn như vậy là rất sáng suốt. Địa thánh tuyển ở trong tay một đứa học sinh, khiến cho hắc ám giáo đình có bắt được ngươi thì cũng không có lấy được nó. Vào lúc này ở trong lòng Dương Tác Hà hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện mà thôi. Hắn cầu nguyện ngàn vạn lần Hắc Ám Giáo Đình đừng có tìm thấy được Mạc Phàm. Tạm thời chúng ta cũng không thể vì vậy mà lạc quan được. Tôi e rằng Hắc Ám Giáo Đình cũng đã đoán được tôi đã đưa địa thánh tuyền cho Mạc Phàm rồi. Vì vậy, bọn họ có lẽ đã phái người đi dò la tung tích của Mạc Phàm rồi. Giọng nói của Lâm Vũ Hân vang lên một cách bình tĩnh. Việc này chúng ta không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh chóng đi tìm Mạc Phàm. Nếu như hắn bị yêu ma ăn thịt, thì việc địa thánh tuyền bị yêu ma chiếm được so với việc bị Hắc Ám Giáo Đình cướp lấy có lẽ vẫn còn tốt hơn nhiều. Dương Tác Hà ngẩn người. Nói thì nói vậy thôi. Hắt xì. Bên trong khu đô thị Minh Viên, Mạc Phàm đang đi trên đường đột nhiên hắt xì một cái. Hắn vuốt vuốt lỗ mũi mà không hiểu vì sao mình lại hắt xì. Chẳng lẽ có ai đó đang thương nhớ hắn hay sao? Cốt chứ tranh lang, cấp chiến tướng xuất hiện khiến cho tiểu đội bọn họ tiến lên phía trước rất là khó khăn. Mọi người đành chỉ biết chờ đợi con vật đáng sợ kia đi xa, mới dám lấy hết dũng khí tiến lên phía trước. Dọc đường tiến lên, tiểu đội mọi người có gặp phải một con độc nhãn ma lang. Nhưng may mắn cho tiểu đội bọn họ là, con độc nhãn ma lang này còn chưa kịp gây ra động tĩnh quá lớn, thì đã bị 9 người bọn họ xuất thủ như lôi đình nhanh chóng giải quyết. Hứa Chiêu Đình là lôi hệ. Lôi ấn, cuồng sách của hắn phóng thích ra đầu tiên. Nó khống chế con độc nhãn ma lang. Ngay sau đó, những người khác liền phóng thích ra các loại ma pháp khác nhau oanh tạc con độc nhãn ma lang kia. Khi con độc nhãn ma lang có dấu hiệu sắp thoát khỏi khống chế của Hứa Chiêu Đình, Mạc Phàm hắn lại bồi thêm một chiêu lôi ấn, nộ kích. Con độc nhãn ma lang kia còn chưa có cơ hội xuất thủ, thì đã biến thành một cái thi thể cháy đen rồi. Một đội ngũ mà có tới 2 vị lôi, hệ ma pháp sư quả thực là một đội ngũ có lực chiến đấu rất là mạnh mẽ. Chỉ cần tiểu đội bọn họ không có bị tấn công bất ngờ, thì tiểu đội bọn họ hầu như đem tất cả nguy hiểm hạ xuống mức thấp nhất. Sắp đến nơi rồi, sắp đến nơi rồi. May quá. Các người có nhìn thấy màn sáng kết giới cao vút không khác gì tường thành kia không? Kết giới an toàn ở đó đấy. Trương Tiểu Hầu đứng ở trên cột điện, vô cùng hưng phấn nói với mọi người ở phía dưới. Quãng đường 3 km đầy chết chóc này đối với những học sinh chưa tốt nghiệp như bọn họ mà nói quả thật là quãng đường vô cùng khó khăn. Trước mặt bọn họ đã là khu vực kết giới an toàn rồi, khiến cho bọn họ vui mừng như điên. Đừng chủ quan, vẫn còn 600m nữa. Mạc Phàm nói. 9 người lại tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước bọn họ chính là một con sông. Con sông này cũng không quá rộng. Hai bên bờ sông là hai hàng liễu. Hai hàng liễu này ngày trước vốn là nơi che nắng, cho mọi người trò chuyện rôm rả tại các quán cà phê ở đây. Nhưng bây giờ nó trở thành một đống hỗn độn. Từ con sông bốc lên mùi hôi thối của một hai con cự nhãn tinh chuột vừa phát ra, may mắn là mọi người cũng không dừng lại ở đây quá lâu. Mọi người nhanh chóng tiến về phía trước. 9 người cẩn thận đi qua cầu. Trên cầu có dấu vết hư hỏng. Có lẽ ở đây từng có ma pháp sư chiến đấu với yêu ma nên mới gây ra vết tích, như vậy. Ở dưới chân cầu hiện giờ vẫn còn vương lại một ít ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Yêu ma. Vừa bước, tới giữa cầu liền xuất hiện một con sói màu xanh đậm đứng chắn trước mặt mọi người. Con này không giống con độc nhãn ma lang. Tứ chi của nó được bao bọc bởi màu lam đậm. Sau ót là bộ lông màu đỏ sậm dọc từ thân tới cổ và vai. Rõ ràng nó không cùng loại với con độc nhãn ma lang hung tàn kia. Lúc nhìn thấy nó mọi người liền kinh hãi. Nhưng khi nhìn kỹ lại phát hiện ra có một nam tử đang ngồi trên lưng con quái vật kia. Thấy vậy, mọi người liền nở ra một nụ cười mừng rỡ, rồi hỏi. Huấn luyện viên Bạch, có phải huấn luyện viên Bạch đấy không? May quá. Ở đây mà cũng có thể gặp được người của quân đội Tiết Mục Sinh, thở phào một hơi nói. Mạc Phàm quay lại nhìn một chút liền phát hiện ra người ngồi trên U Lang Thú, không ai khác chính là huấn luyện viên Bạch Dương. Một trong số những huấn luyện viên đã từng huấn luyện bọn họ trong lần rèn luyện lần trước. Hắn cũng là một vị ma pháp sư hệ triệu hoán đặc thù. Con U Lang Thú trong lần rèn luyện đó cũng bị Mạc Phàm hắn giết chết. Hình như Bạch Dương hắn không phải chỉ có một con U Lang Thú. Nhưng đáng tiếc hình thể, khí thế của con này đều kém xa con U Lang Thú mà Mạc Phàm hắn từng giết. Các ngươi sao lại ở đây? Không rút lui từ lần đầu tiên à? Bạch Dương cưỡi trên lưng con U Lang Thú đi tới chỗ mọi người. Vương Tam Bàn, Hứa Chiêu Đình, Hạ Vũ. Vào lúc này, đám người này sau khi nhìn thấy huấn luyện viên Bạch Dương cưỡi trên lưng con U Lang Thú, bày ra tư thế oai phong như vậy, liền rất là sùng bái. Pháp sư hệ triệu hoán thật là kinh khủng. Đến ngay cả yêu ma cũng có thể bắt làm thú cưỡi được. Trong tình huống giao thông nội thành hoàn toàn bị tê liệt, chỉ cần có một con U Lang Thú thì việc đi lại cực kỳ là dễ dàng tiện lợi. Có con yêu ma này làm thú cưỡi thì còn gì bằng nữa. Trường của chúng ta cũng không có rút lui vào lần đầu tiên. Do số lượng giáo viên quá nhiều, nên quần thể của chúng vẫn còn ở phía sau tầm 1 km nữa. Bọn họ đi theo sau tiểu đội tiên phong của chúng ta để rút lui tới kết giới an toàn. Tiết Mục Sinh nói. Ồ, ta sẽ báo cho quân trưởng tăng thêm nhân thủ bảo vệ bọn họ. Các người và ta ở đây chờ đợi bọn họ một chút. Phía trước có mấy con yêu ma không dễ đối phó. Bạch Dương bỏ mũ quân đội xuống, lộ ra một nụ cười ôn hòa. Huấn luyện viên Bạch, ngươi có biết chúng ta tới được đây đã gặp phải bao nhiêu nguy hiểm không? Bọn yêu ma còn giết chết Trương Lộ Oánh của chúng ta nữa. May mắn Mạc Phàm có kinh nghiệm đối phó với yêu ma vô cùng phong phú. Nếu không thì chúng ta chưa chắc đã tới được đây. Vương Tam Bản bắt đầu kể lể cho Bạch Dương nghe. Mọi người thấy huấn luyện viên ở đây, tự nhiên tâm trạng liền được thả lỏng ra. Dù sao thì vị huấn luyện viên triệu hoán sư này cũng có lực chiến đấu vượt xa một con yêu ma. Nếu hắn có thể triệu hồi nhiều con ma thú tới một lúc thì hắn thậm chí có thể chiến đấu với mấy con yêu ma một lúc cũng không thành vấn đề. Ồ, Mạc Phàm. Khuôn mặt Bạch Dương liền thay đổi. Hắn nhìn lên người Mạc Phàm một lúc, Mạc Phàm liền cảm thấy khó chịu. Vị huấn luyện viên Bạch Dương này tại sao cứ nhìn chằm chằm vào hắn vậy? Bạch Dương từ trên lưng u lang thú nhảy xuống. Hắn bước nhanh tới trước mặt Mạc Phàm. Nhìn chăm chú vào Mạc Phàm rồi nói, mọi người chúng ta đều đang đi tìm người. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tìm ta. Mạc Phàm khó hiểu hỏi lại. Ừ, có lẽ người cũng không biết tới chuyện này. Chuyện là như thế này. Tai họa lần này là do Hắc Ám Giáo Đình gây ra. Bọn họ không những dẫn dụ con Dực Thương Lăng cấp thống lĩnh tới đây, mà bọn họ còn muốn lợi dụng Địa Thánh Tuyền để dẫn dụ thêm nhiều con yêu ma cấp thống lĩnh tới nữa. Bọn họ muốn hủy diệt Bắc Thành hoàn toàn. Bạch Dương rất là nghiêm túc, chân thành nói cho Mạc Phàm biết. Thì ra là do Hắc Ám Giáo Đình gây ra. Cái bọn súc sinh không bằng cầm thú. Tiết Mục Sinh phẫn nộ nói. Phó vệ đội trưởng Lâm Vũ Hân có lẽ đã giao Địa Thánh Tuyền cho người. Bạch Dương lại tiếp tục nói. Mạc Phàm cũng không có trả lời lại. Hắn vẫn nhìn huấn luyện viên Bạch Dương như cũ. Bạch Dương nhìn Mạc Phàm một lượt từ trên xuống dưới. Hắn muốn biết Địa Thánh Tuyền có được tiểu tử này bảo quản tốt hay không. Cho nên hắn lại tiếp tục nói, người đưa Địa Thánh Tuyền giao lại cho ta. Ta sẽ đưa nó cho lão đại Trảm Không. Đồ vật này cực kỳ quan trọng. Nếu nó rơi vào tay bọn Hắc Ám Giáo Đình, thì Bắc Thành của chúng ta coi như xong đời. Mọi người liền quay lại nhìn Mạc Phàm. Quả thật bọn họ cũng không ngờ Mạc Phàm lại đang bảo quản một đồ vật quan trọng tới như vậy. Mạc Phàm, thì ra em đang âm thầm bảo vệ Địa Thánh Tuyền của chúng ta. May mắn chúng ta gặp được huấn luyện viên Bạch Dương ở đây, em đưa Địa Thánh Tuyền giao cho huấn luyện viên Bạch Dương đi. Chúng ta cũng nên nhanh chóng vào trong kết giới an toàn nữa. Tiết Mục Sinh nói, Bạch Dương kích động bước lên phía trước một bước. Hắn giống như muốn cướp lấy Địa Thánh Tuyền từ trên tay Mạc Phàm vậy. Đáng tiếc, hắn cũng không có thấy Địa Thánh Tuyền ở đâu cả. Mạc Phàm vẫn chăm chú nhìn Bạch Dương. Sau đó, hắn mở miệng nói, ta bảo quản nó cũng rất là an toàn. Vì vậy, ta thấy mình nên giao nó cho lão đại Trảm Không thì tốt hơn. Huấn luyện viên Bạch Dương, ngươi có thể nhanh chóng dẫn đường cho chúng ta tới đó được không? Trên khuôn mặt Bạch Dương liền hiện ra sự sửng sốt, bất ngờ. Ngay sau đó hắn liền tươi cười nói, ngươi nói vậy cũng đúng, cũng đúng. Rõ ràng câu nói của Bạch Dương vẫn chưa nói hết. Nụ cười trên môi của hắn bỗng nhiên tắt ngấm. Khuôn mặt hắn đang còn ấm áp nụ cười đột nhiên ngưng trọng lại. Trong ánh mắt bắn ra một luồng hung quang. Cả khuôn mặt liền biến thành méo mó, dữ tợn. Vậy ngươi đi chết đi. Giọng nói Bạch Dương liền trở nên lạnh lẽo. Vừa mới dứt lời, con u lang thú đang vô cùng ngoan ngoãn bỗng nhiên lao về phía Mạc Phàm. Móng vuốt sắc bén của nó giơ cao lên. Dĩ nhiên nó muốn vồ Mạc Phàm rồi. Dị biến phát sinh khiến cho mọi người ở đây đều bị hù dọa đến nỗi ngây dại. Mạc Phàm. Chu Mẫn kinh hô hét lên. Nhưng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lệ trảo của con u lang thú kia sắp cướp đi sinh mạng của Mạc Phàm mà thôi. Huấn luyện viên Bạch, ngươi đang làm cái gì vậy? Tiết Mục Sinh giống to lên hỏi. Nhưng Bạch Dương cũng không thèm để ý tới lời nói kia của Tiết Mục Sinh. Con u lang thú của hắn vẫn tiếp tục lao tới, không có chút gì gọi là hạ thủ lưu tình. Đòn công kích trong khoảng cách gần như thế này, bất kỳ người học sinh nào cũng không thể sống sót được. Bá! Lệ chảo chụp xuống giống như phát tiết ra sự tức giận trong lòng Bạch Dương vậy. Dù sao con u lang thú lúc trước của hắn cũng bị Mạc Phàm này giết chết. Ngày hôm nay, cuối cùng hắn cũng có cơ hội để báo thù. Dĩ nhiên, báo thù cũng chỉ là việc tư mà thôi. Dù sao thì chuyện lấy được Địa Thánh Tuyền về tay mình mới là chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu hắn có thể đem Địa Thánh Tuyền giao cho Hồng Y, chấp sự thì chỗ ngồi ở Bắc Thành này có lẽ cũng nên vứt đi. Làm sao? Làm sao có thể? Bạch Dương đang còn chờ đợi một màn máu tanh xuất hiện, thì một cái liêm cốt thuẫn vững vàng chắc chắn đã che chắn trước mặt Mạc Phàm. Móng vuốt con u lang thú đánh trúng lá chắn liêm cốt nhưng nó cũng chỉ có thể đánh bay Mạc Phàm ra xa một đoạn. Còn cơ thể hắn thì vẫn bình thường. Một kích này của u lang thú cũng không có giết chết được Mạc Phàm. Lá chắn liêm cốt. Bạch Dương hắn cũng biết đây chính là đồ vật Trảm Không đưa cho Mạc Phàm. Nhưng vấn đề là tại sao tiểu tử này lại có thể phòng ngự kịp thời tới như vậy? Trong tình huống tấn công bất ngờ ở khoảng cách gần như vậy, cho dù Mạc Phàm có ma cụ đi chăng nữa, thì cũng không thể nào phóng thích nó ra nhanh tới như vậy được. Trừ phi tiểu tử này đã hoài nghi thân phận của ta từ trước. Lá chắn liêm cốt, sau khi ngăn cản một đòn trào kích nặng nề liền biến thành vô số điểm rơi lả tả, rồi biến mất. Mà Mạc Phàm thì bị đánh bay, trượt dài một đoạn hơn 10 thước mới có thể ổn định lại được cơ thể. Hắn ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt liền hiện lên sự lạnh lùng. Lồng ngực nhấp nhô phập phồng, cho thấy giờ phút này hắn vô cùng tức giận. Quả nhiên cái tên huấn luyện viên Bạch Dương này có vấn đề. Đệt mẹ mày! Mạc Phàm nhổ ra một bãi nước miếng, hung hăng mắng. Ha ha, ta thật không ngờ đấy. Ta cũng có chút ngạc nhiên không hiểu vì sao ngươi lại hoài nghi thân phận của ta. Dù sao thì ta cũng là huấn luyện viên của ngươi cơ mà. Bạch Dương đột nhiên cười lớn. Lúc trước khuôn mặt của hắn đang còn tuấn tú ấm áp thì vào lúc này, khuôn mặt của hắn liền vặn vẹo, méo mó như một thằng điên. Bây giờ hắn làm gì còn đẹp trai phong độ khiến cho nữ sinh mê muội nữa. Mạc Phàm cũng không có thời gian để giải thích cho cái loại làm gian tế cho hắc ám giáo đình này. Hắn nhìn xung quanh xem mọi người đang đứng ở đâu, sau đó vội vàng hô to lên, cẩn thận, người này có thể triệu hồi được rất nhiều yêu ma. Sắc mặt huấn luyện viên Bạch Dương lập tức trầm xuống. Từ con mắt hắn chợt lóe ra hung quang. Ngay sau đó, trên lan can cây cầu liền có hai bóng đen đang chậm chạp ngọ nguậy. Bọn nó vô cùng nhanh nhẹn nhảy lên cầu. Hai chân trước của nó tung ra một cú đá sắc như dao cạo về phía Trương Tiểu Hầu và Hạ Vũ đang đứng gần nơi đó. Đột nhiên Bạch Dương phản bội làm cho mọi người phản ứng không kịp. Mà mọi người cũng không hề chú ý, tới dọc hai bên thành lan can lại có hai sinh vật bỏ ra nhanh nhẹn như thế. Bọn này có khuôn mặt như khỉ, thân hình giống con người. Cả người nó là một màu đen giống, như kiểu mặc một bộ đồ da màu đen bó sát người vậy. Bọn nó xấu xí không chịu nổi. Đây chính là hắc xúc yêu, dấu hiệu của hắc ám giáo đình. Mạc Phàm thấy một con hắc xúc yêu đang đánh về phía Trương Tiểu Hầu, trái tim hắn kịch liệt nhảy lên. Giờ phút này hắn rất muốn mình trong vòng một giây hoàn thành tinh quỹ, rồi phóng nó tới chỗ con hắc xúc yêu đang xông vào giết Trương Tiểu Hầu kia, đánh cho nó thành một đống bùn. Nhưng tốc độ phóng thích ma pháp của hắn cũng không có nhanh như vậy. Tâm tính Trương Tiểu Hầu tương đối là đơn giản. Vì vậy, hắn cũng không có đề phòng huấn luyện viên Bạch Dương như Mạc Phàm. Dù sao thì đối với bất kỳ một người học sinh nào, thì cũng không thể nào nghi ngờ huấn luyện viên đã dạy mình được. Trương Tiểu Hầu không kịp phóng thích ra phong quỹ của mình. Khi hắn xoay người lại, thì con quái vật màu đen vô cùng xấu xí kia đã tới sát hắn rồi. Hắn cứ như vậy mà chết đi sao? Trương Tiểu Hầu không dám tin đây chính là sự thật. Hắn cùng Mạc Phàm đã vượt qua quãng đường 3 km tử vong kia. Bọn hắn vất vả lắm mới tới được kết giới an toàn. Kết quả thì sao? Kết quả là bọn họ lại chết dưới tay huấn luyện viên của mình. Hai mắt Trương Tiểu Hầu nhắm lại. Phốc suy. Máu nóng hổi phun lên trên mặt. Trong lòng Trương Tiểu Hầu hiện lên một tia bất đắc dĩ. Con xúc sinh này đã đánh trúng ngực ta rồi ư. Tốc độ của nó sao nhanh vậy? Nhanh đến nỗi hắn không cảm nhận được ngực mình bị xé ra mà máu đã phun lên mặt. Rồi. Một giây sau, Trương Tiểu Hầu vẫn không có cảm giác đau đớn hiện ra. Hắn có chút hoài nghi, khó hiểu liền mở mắt ra nhìn. Vừa mở mắt ra, hắn ngạc nhiên khi thấy con hắc xúc yêu tập kích mình không biết tại sao bị đánh bay ra ngoài. Nó nặng nề đập trúng một chiếc xe máy ở bên cạnh. Mình không có chết, mà máu này là... Trương Tiểu Hầu mạnh mẽ quay đầu nhìn lại. Cả người hắn liền ngây dại. Đó là một khuôn mặt tái nhợt, thê lương khiến cho người khác chỉ muốn đem nàng ôm vào lồng ngực. Máu từ trên người nàng bắn ra ngoài. Nó rất là nóng hổi. Nóng hổi đến nỗi cả người Trương Tiểu Hầu giống như bị đốt cháy lên vậy. Hạ Vũ. Trương Tiểu Hầu muốn gào thét lên. Nhưng cổ họng hắn giống như bị thứ gì đó chặn lại, không tài nào hét lên được. Vô số nước mắt lả tả rơi xuống từ trên mặt Trương Tiểu Hầu. Cũng giống như tính mạng Hạ Vũ lúc này đang dần rơi xuống vậy. Một khi nàng ngã xuống đất thì sẽ nhanh chóng biến mất. Phong quỹ. Trương Tiểu Hầu kịch liệt đau đớn nhanh chóng nối liền tinh quỹ. Rốt cuộc cũng có một cơn gió nổi lên quanh quẩn thân thể hắn. Bên trong phong quỹ, Trương Tiểu Hầu điên cuồng cướp lại máu của Hạ Vũ, từ đòn tấn công của con hắc xúc yêu vừa rồi. Dựa vào phong quỹ, thiểm bộ, hắn nhanh chóng ôm lấy Hạ Vũ phóng tới nơi xa. Nhưng máu của nàng vẫn cứ tiếp tục phun ra như cũ. Hắn không thể nào ngăn chặn máu ngừng rơi được. Hắc xúc yêu là một đao phủ. Một khi đã ra tay thì máu phải rơi xuống. Nó có thể tìm thấy động mạch của sinh vật khác một cách chính xác. Vì vậy, một khi hắc xúc yêu chém chúng thì người đó chỉ có thể mất máu tới chết mà thôi. Tại sao ngươi không dùng thủy ngự bảo vệ cho ta, bảo vệ cho ngươi? Ngươi ngay cả bản thân mình còn chưa bảo vệ nổi. Ngươi là đồ ngu ngốc. Tiết lão sư, nhanh nhanh cứu Hạ Vũ. Ta cầu xin ngươi nhanh nhanh cứu nàng. Nhất định vẫn còn biện pháp.

Đạo lôi điện kia giống như kiểu nam châm thu hút các đạo lôi điện còn lại tới vậy. Ánh sáng màu tím chi chít, lủng ngủng đánh khắp toàn thân con u lang thú. Con u lang thú không ngừng phát ra tiếng gầm gừ thống khổ. Trong nháy mắt, con u lang thú liền co quắp nằm im tại chỗ. Mạc Phàm hắn lạnh lùng nở một nụ cười. Sau khi lôi ấn phóng thích ra không lâu, trên con người của hắn liền xuất hiện ra ánh sáng lóng lánh màu đỏ của ngọn lửa. Chẳng biết từ lúc nào một đoàn lửa cực nóng đã xuất hiện trên tay của hắn. Trước lôi, sau hỏa. Hai loại lực lượng có lực sát thương ma pháp mạnh nhất trong tất cả nguyên tố, con u lang thú kia đều được thưởng thức. Mạc Phàm tức giận như lửa như sấm. Hắn tức giận vứt ngọn lửa trên tay ra. Có thể thấy một đoàn lửa thẳng tắp phóng tới chỗ con u lang thú đang còn thống khổ gầm gừ kia. Trải qua vô số lần luyện tập và thực hành, Mạc Phàm hắn có thể phóng thích ra hỏa tư tương đối chính xác. Quả nhiên đoàn lửa nho nhỏ kia nhanh chóng bay lên đỉnh đầu con u lang thú. Hơn nữa nó còn bay thẳng vào miệng con u lang thú. Bạo liệt. Hai con mắt Mạc Phàm như hai bó đốt bốc cháy lên. Ý niệm và hỏa tư, bạo liệt cấp 3 hoàn toàn tương thông với nhau. Đoàn lửa nho nhỏ dường như không có một chút uy lực nào, nhưng theo tiếng thét của Mạc Phàm nhanh chóng nổ tung trong miệng con u lang thú. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngọn lửa bạo liệt nhanh chóng oanh tạc cái miệng con u lang thú nát bấy. Cái đầu của nó bị biến dạng ngay lập tức. Hơn nữa, ngọn lửa còn bao trùm, nuốt trọn cả cái đầu con u lang thú. Những ngọn lửa khác, cái thì chui vào cuống họng, cái thì chui vào bụng, khiến cho cái bụng của con u lang thú trương phồng lên. Cảm giác như sắp nổ tung tới nơi rồi vậy. Bùm! Rốt cuộc âm thanh nổ tung cũng bạo phát ra. Con u lang thú hung dữ bị một đòn hỏa tư, bạo liệt nhanh chóng biến thành một quả bóng to lớn rồi nổ tung chết tươi. Thân thể nó nặng nề rơi xuống trước mặt Bạch Dương. Bạch Dương đang còn nhe răng ra cười, đột nhiên cứng đơ mặt lại. Từ trên người hắn tỏa ra khí chất âm trầm đến đáng sợ. Con u lang thú ngày trước của hắn có huyết thống rất là ưu việt. Vốn hắn định bồi dưỡng nó thành một con quái vật phi thường cường đại. Thế nhưng nó lại bị một học sinh đánh bậy đánh bạ giết chết. Lần trước nó bị giết chết là do thằng học sinh này may mắn mà thôi. Thế nhưng lần này thì khác, con u lang thú bị thằng học sinh này dùng hai nguyên tố ma pháp mạnh mẽ oanh tạc cho chết. Ta thừa nhận người khác xa so với những đứa học sinh chân yếu tay mềm mà ta đã từng gặp. Người không khác gì một thợ săn ma pháp sư lão luyện. Nhưng cho dù là như vậy, ngươi vẫn phải chết. Thi thể của ngươi, ta nhất định sẽ dùng nó để nuôi nấng con thú triệu hồi tiếp theo của ta. Bạch Dương ôm lấy ngực, co quắp kịch liệt nói. Quả thật Bạch Dương hắn quá xem thường tên học sinh này rồi. Một lôi ấn, nộ kích và hỏa tư, bạo liệt có lẽ có sức sát thương tới u lang thú. Nhưng hai kỹ năng đó cũng không thể nào một đòn giết chết con u lang thú ngay được. Thế nhưng tên học sinh này lại đem hỏa tư nhồi vào trong miệng con u lang thú. Hắn giết chết con u lang thú trong nháy mắt. Thủ pháp như vậy, một người học sinh căn bản không thể nào nghĩ ra và có thể làm được. Nhưng con u lang thú chết thì đã sao? Chỉ cần Bạch Dương hắn lấy được địa thánh tuyền, từ tay thằng nhãi con này thì địa vị của hắn sẽ khác hẳn. Con u lang thú nho nhỏ kia đối với một vị đại triệu hoán sư mà nói, nhìn thật là ngứa mắt. Hai người các ngươi, giết nó. Hai mắt Bạch Dương liền trở nên lạnh lẽo, hung hăng nói với hai con hắc xúc yêu kia. Hắc xúc yêu đang còn truy đuổi mấy người khác. Nghe thấy chủ nhân ra lệnh liền nhanh chóng chuyển hướng sang phía Mạc Phàm. Hắc xúc yêu linh hoạt hơn nhiều so với con u lang thú. Bọn nó có thể nhảy lên trên trần xe cộ để tiến lên. Cũng có thể lấy xe cộ để che chắn tầm nhìn, thay đổi vị trí. Mà hai con hắc xúc yêu này hiển nhiên là hợp đồng tác chiến cùng săn con mồi rồi. Bọn nó chia ra làm hai bên xung quanh Mạc Phàm. Chỉ cần Mạc Phàm hắn thi triển ra kỹ năng lôi ấn, một lần nữa để chế trụ một trong hai con hắc xúc yêu, thì con còn lại chắc chắn sẽ đem cổ họng của Mạc Phàm cắt đứt. Hai con hắc xúc yêu càng ngày càng áp sát gần. Không có lá chắn liêm cốt, giờ phút này Mạc Phàm cũng chỉ có đủ thời gian để hoàn thành một kỹ năng ma pháp mà thôi. Thời gian quá gấp khiến cho hắn không suy nghĩ được nhiều. Mạc Phàm theo bản năng ngưng tụ ra một đoàn hỏa tư. Hiệu quả của hỏa tư, bạo liệt có lẽ giúp hắn tránh thoát được một kiếp. Nhưng nó có thể đối phó được với hai con hắc xúc yêu, có tốc độ cực nhanh này hay không thì không biết được. Tiết lão sư, phóng thích ánh sáng. Cách đó không xa, Mục Bạch hô to lên một câu, nói cho Tiết Mục Sinh biết. Tiết Mục Sinh quay lại nhìn thoáng qua Mục Bạch. Hắn nhìn thấy trên lòng bàn tay Mục Bạch, có ánh sáng tinh trần màu lam đang nhanh chóng tụ lại. Tiết Mục Sinh có kiến thức rộng rãi liền hiểu ngay Mục Bạch muốn làm gì. Hắn không do dự liền phóng thích ra kỹ năng ma pháp quang hệ của mình. Quang diệu, thất minh. Cường độ ánh sáng này nếu như phóng thích chuẩn thì có thể làm mù mắt đối thủ. Để cho đối thủ mất đi năng lực chiến đấu. Bạch Dương cảm giác có ánh sáng mạnh xuất hiện, liền quay mặt đi chỗ khác. Trên gương mặt hắn hiện lên sự khinh thường. Dù sao cái loại ánh sáng này cũng không có lực sát thương gì cả. Chỉ cần hắn không có nhìn thẳng vào ánh sáng kia, thì thị giác sẽ rất nhanh liền khôi phục lại. Về phần hai con hắc xúc yêu của hắn, cũng không có vấn đề gì cả. Mặc dù bọn nó là những sinh vật bóng tối nhưng bọn nó lại không có mắt. Vì vậy hiệu quả của ánh sáng khiến cho đối thủ bị mù hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hai con hắc xúc yêu của hắn. Ô băng chảm. Một âm thanh liền xuất hiện phía sau Bạch Dương. Một giây sau, một cỗ lạnh lẽo từ phía sau nhanh chóng truyền tới. Một thanh kiếm đen nhánh sắc bén có ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện, không một tiếng động. Nó bất thình lình xuất hiện trong không trung, tỏa ra hàn băng lạnh đến thấu xương, rồi đột nhiên chém lên người Bạch Dương. Thật ra Bạch Dương cũng rất là thông minh. Khi không có một sinh vật nào đứng bên cạnh bảo vệ cho hắn, hắn liền nhanh chóng núp đằng sau một chiếc xe hơi ở bên cạnh. Hắn trốn ở đấy có thể tránh cho mình khỏi bị các học sinh khác ám toán. Nhưng mà thanh băng kiếm màu đen này, nó lại không thèm để ý tới phía trước có những vật cản gì. Nó nhanh chóng đem chiếc xe hơi kia chém thành hai đoạn, rồi chém thẳng vào vai Bạch Dương. Đòn chém sắc bén mà dũng mãnh này khiến cho vai trái Bạch Dương bị cắt ra làm đôi, máu của hắn một giọt cũng không có chảy ra. Lý do là, từ vết thương của hắn xuất hiện một tầng xương lạnh nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể của hắn. Bạch Dương từ từ rơi xuống mặt đất. Khuôn mặt hắn ngửa lên trời với một vẻ mặt không thể tin được. Hắn là một ma pháp sư khống chế ba con yêu ma. Thế mà lại bị một học sinh, chỉ mới cách đây một năm trước nhìn thấy yêu ma, đã sợ đến nỗi tè cả ra quần giết chết. Chả ma cụ. Tại sao trên tay một đứa học sinh chưa có tốt nghiệp, như hắn lại có một cái ma cụ cao quý tới như vậy? Mà hắn còn ra tay bất ngờ tới như vậy. Bất ngờ tới nỗi hắn không có cơ hội phóng thích ma cụ phòng ngự ra ngoài. Đôi mắt của Tiết Mục Sinh cũng dần ảm đạm xuống. Mạc Phàm đang giữ trên tay đoàn lửa thiêu cháy rừng rực, thì đột nhiên thấy hai con hắc xúc yêu bất động. Hai con hắc xúc yêu đứng im tại chỗ thống khổ dãy dụa giống như kiểu bị ai đó bóp chặt cổ họng vậy. Mà càng ngạc nhiên hơn chính là cái bọn có cơ thể đen thui này, giống như đụng phải thứ gì đó có nhiệt độ cao, khiến cho bọn nó chảy ra thành chất lỏng. Chỉ trong vòng ngắn ngủi có 5 giây, hai con hắc xúc yêu lúc trước đang muốn lấy mạng Mạc Phàm, liền biến thành một vũng nước màu đen nổi bọt khí sùng sục. Hắc xúc yêu có linh hồn tương thông với chủ nhân. Khi chủ nhân chết, bọn nó cũng bị hủy diệt theo. Đây là những con chó giữ hại người trung thành nhất của Hắc Ám giáo đình. Tiết Mục Sinh lau mồ hôi trên trán, chậm rãi nói. Những người khác từ đằng xa lục đục đi tới. Bọn họ nhìn lướt qua thi thể Bạch Dương đang nằm trên mặt đất kia, rồi lại nhìn sang vũng nước màu đen. Sau khi cảm thấy an toàn, vẻ mặt của tất cả mọi người lúc này đều hiện lên sự mệt mỏi. Đối với việc tiêu diệt yêu ma, có lẽ bọn họ còn phối hợp ăn ý. Nhưng với chuyện huấn luyện viên Bạch Dương phản bội, thì có lẽ bọn họ cần phải học lại cách đánh giá con người. Cũng không biết tới khi nào bọn họ mới có thể đánh giá chính xác. Vào ngày sinh nhật ta tròn 18 tuổi, thúc thúc ta có tặng cho ta một cái chả ma cụ. Cuối cùng thì nó cũng có một chút công dụng. Mục Bạch thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, liền cười khổ nói. Chả ma cụ là một ma cụ tấn công điển hình. Sau khi kích hoạt, nó có thể bộc phát ra một lần uy lực cự chảm. Nó tiêu hao ma năng khá là lớn. Và nó cũng cao quý gấp nhiều so với áo giáp ma cụ. Ngay cả ma pháp sư có tiền còn chưa chắc đã mua được chứ đừng nói tới người thường. Bạch Dương cũng không ngờ được bên trong đám học sinh này lại có một đứa có chảm, ma cụ. Dù sao ma cụ quý giá như thế này, thì gia tộc cũng không dám đưa cho một đứa học sinh còn chưa có tốt nghiệp cầm. Dù sao thì lần này Mục Bạch cũng đã ra tay cứu sống mọi người. Nếu không chỉ cần hai con hắc xúc yêu có tốc độ cực nhanh kia, mọi người cũng khó mà đối phó được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không sao chứ, Mục Bạch. Triệu Khôn Tam từ trong ngõ nhỏ nhảy ra ngoài, hưng phấn nói. Thật quá đáng sợ. Ta sợ cả đời này ta không còn tin bất kỳ ai nữa mất. Mạc Phàm thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Lục Trà Na. À, nhầm, Mục Bạch. Lần này may nhờ có hắn ra tay giúp đỡ. Nếu như không có cái chả ma cụ đắt đỏ, quý giá kia thì không biết phải chết bao nhiêu người mới giết được tên Bạch Dương này. Những người khác không sao chứ? Tiết Mục Sinh hỏi. Mọi người trốn ở xung quanh liền lục đục chạy tới nơi này. Chỉ có Trương Tiểu Hồn là vẫn còn thất hồn lạc phách đứng bên cạnh hàng rào. Cuộc chiến này đã kết thúc. Máu của Hạ Vũ cũng rơi xuống. Nhìn bãi máu đỏ lòm kia khiến cho mọi người càng thêm ngưng trọng và đau thương hơn. Hầu tử, đi thôi. Mạc Phàm đi tới trước mặt Trương Tiểu Hầu. Nhưng hắn lại không biết nói như thế nào để dỗ dành Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu thấy Mạc Phàm đi tới. Tâm trạng liền sụp đổ. Ngồi bịch xuống khóc sướt mướt. Phàm ca, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Trương Tiểu Hầu mạnh mẽ lau nước mắt, rồi hét lên một câu như kiểu thề độc, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mạc Phàm nghe thấy tiếng gào thét khắc cốt minh tâm kia của Trương Tiểu Hầu, mà ngây ngẩn cả người. Cái thằng đệ đệ nhìn có vẻ ngu ngu này của mình. Giờ khắc này, hắn khóc không khác gì một đứa con nít. nhưng máu lạnh tâm nóng đã khiến cho hắn trưởng thành hơn rồi. Đúng vậy, chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn nữa mới có thể bảo vệ được người thân bên cạnh mình. Đi xuyên qua hàng liễu là màn sáng kết giới an toàn. Nó không khác gì một bức tường khắc sâu vào trong mắt mọi người. Tiểu đội bây giờ chỉ còn lại 8 người. Bọn họ mệt mỏi thất thểu bước đi. Vào lúc này trên gương mặt của bọn họ rốt cuộc cũng hiện lên nụ cười. Vì bọn họ có thể thấy dấu hiệu của Hiệp hội Ma Pháp Sư ở đây một cách rõ ràng. Quãng đường 3 km này còn muốn dài hơn quãng đời 17 năm của bọn họ. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng tới được nơi đây. Hiện tại có lẽ quần thể còn cách chúng ta nửa cây số. Hy vọng mọi người có thể bình an tới được nơi này. Tiết Mộc Sinh quay đầu lại nhìn về phía sau. Chu Mẫn, Hứa Chiêu Đình, Vương Tam Bàn, Trương Thụ Hoa, mọi người đều gật đầu, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như vậy. Nhiệm vụ làm tiểu đội tiên phong của bọn họ đã kết thúc rồi. Bọn họ cũng đã phải trải qua nguy hiểm và sinh tử. Vì vậy, bọn họ cũng hy vọng từ đáy lòng rằng, quần thể mọi người có thể bình an thuận lợi tới được nơi này. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy cảnh máu tươi đầm đìa nữa. Người nào là Mạc Phàm? Một gã có dấu hiệu quân đội ở trước ngực đi tới trước mặt mọi người, mở miệng dò hỏi. Là ta. Mạc Phàm ngẩng đầu lên trả lời. Mồ hôi đầm đìa chảy ra trên trán cho thấy trận chiến vừa rồi khiến cho hắn rất là mệt mỏi. Tới đây, thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Nam tử kia nói. Mạc Phàm gật đầu. Rồi hắn đi theo tên nam tử quân đội kia, tới một ngọn tháp được xây dựng lên tạm thời nhờ vào thổ hệ ma pháp. Nhìn từ xa ngọn tháp này rất cao. Hắn đi lên bậc thang quanh co uốn lượn một lúc lâu mới tới được đỉnh tháp. Trên đỉnh tháp này có một cái đài trống trải, nhìn được cảnh vật từ xa. Ở trên này, gió thổi lồng lộng lên mặt hắn khiến cho hắn đau rát. Ở khu vực rìa cái đài cao này, nơi không có hàng rào bảo vệ, là một nam tử khoác áo quân đội màu xanh đang đứng chắp tay. Gió thổi qua trên đầu khiến cho tóc hắn bay phấp phới. Mà đứng dọc hai bên trái, phải nam tử này chính là một hàng quân pháp sư mặc áo gió màu xanh. Chiếc áo khoác kia gặp gió tung bay phấp phới. Bọn họ đứng sừng sững, bất động ở đấy. Một cỗ khí thế uy nghiêm, hùng dũng tỏa ra từ trên người bọn họ. Mà chảm không, người đứng giữa bọn họ chính là vị thủ lĩnh khiến cho bọn họ phải kính sợ. Quả thật, hắn bây giờ khác xa cái dáng vẻ vô liêm sỉ mà Mạc Phàm từng quen biết. Hơn 10 tên quân pháp sư bao gồm cả chảm không đứng ở đấy. Từ trên người bọn họ tỏa ra khí thế vô cùng cường đại. Sợ rằng thấp nhất trong bọn họ cũng là trung cấp ma pháp sư. Tất cả bọn họ đều nhìn về nơi xa. Đôi mắt sắc bén như dao cạo nhìn chằm chằm vào đỉnh tòa cao ốc Ngân Mậu. Ở nơi đó có một con boss gây ra tai họa cho Bắc Thành lần này, yêu ma cấp thống lĩnh Dực Thương Lang. Thủ lĩnh, Mạc Phàm đã tới. Tên nam tử kia chào hỏi theo kiểu nhà binh, rồi chậm rãi lui ra. Chảm không cũng không có quay đầu lại. Hai con mắt của hắn vẫn nhìn về nơi xa xăm. Ngươi vẫn còn sống. Ta rất vui. Giọng nói của chảm không vào lúc này cũng không có cà lơ phất phơ như thường ngày. Hắn nói ra từ rất vui mà không có tí xíu cảm xúc vui mừng nào cả. Bây giờ, chảm không không còn là vị huấn luyện viên trưởng mà Mạc Phàm từng biết nữa. Có lẽ đây chính là con người thật của hắn. Một con người uy nghiêm mà lãnh ngạo. Ngươi có biết khi ta thấy ngươi, chuyện ta muốn làm chuyện đầu tiên nhất là chuyện gì không? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Ngươi muốn xách ta lên rồi chửi mắng ta một trận đúng không? Chuyện Bạch Dương là người của Hắc Ám Giáo Đình, quả thật khiến cho mọi người ở đây rất là thất kinh. May người đã hoài nghi hắn từ trước mới có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình được. Chảm không nói. Chuyện của bọn Mạc Phàm, chảm không đã được đám thuộc hạ bẩm báo lên nên biết rất rõ. Quả thật, chuyện này quá mức bất ngờ. Ngay cả quân đội bọn họ còn không biết Bạch Dương có ý đồ xấu. Thế mà tại sao thằng nhãi Mạc Phàm này lại có thể sinh lòng hoài nghi Bạch Dương được? Coi như người đã biết nhận lỗi đi. Vào cái lần rèn luyện trước, khi bọn ta được huấn luyện viên Bạch Dương chỉ dạy, trước khi bọn ta vào sơn động, bọn ta có đi ngang qua một cái hồ nước ở trước cửa động. Ở hồ nước đó, bọn ta phát hiện nước trong hồ đã bị một con vật nào đó uống làm vơi đi. Vì vậy, ta nghĩ trong sơn động có thể có nhiều hơn một con. Sau đó, ta có đi hỏi huấn luyện viên Bạch Dương xem hắn có triệu hồi con thú nào nữa không. Thế nhưng, hắn bảo là không có. Chỉ dựa vào câu hỏi không đầu không đuôi như vậy, ngươi lại cảm thấy hắn có vấn đề. Chảm không cảm thấy buồn cười. Lúc đầu u lang thú không bị nổi điên lên cũng là một vấn đề. Thật ra ta cũng như người, cũng không tin huấn luyện viên Bạch Dương là gian tế. Ta cũng không xác định chính xác hắn là gian tế thật hay giả. Ta chỉ giữ lại ở trong lòng một chút đề phòng, ai ngờ hắn lại dám ra tay sát hại chúng ta. Mạc Phàm nói, thật ra Mạc Phàm cũng chỉ hoài nghi có mấy phần mà thôi. Nếu như hắn tin chắc Bạch Dương có vấn đề từ trước, thì khi hắn gặp huấn luyện viên Bạch Dương, hắn đã sắp xếp thế trận để nghênh chiến rồi. Huống hồ, hắn còn không biết sẽ có hắc xúc yêu xuất hiện nữa. Thế còn địa thánh tuyền thì sao? Chảm không sau khi nghe hắn giải thích xong, cũng không muốn bàn về vấn đề này nữa. hắn quay lại vấn đề quan trọng nhất bây giờ. Ta khát nước, tiện thể lấy nó để uống. Mạc Phàm hời hợt trả lời. Trảm Không Đăng còn nhìn về nơi xa xăm xém, tí nữa trượt chân ngã chết. Mới vừa rồi hắn vừa xây dựng ra hình ảnh oai phong lẫm liệt thì vào lúc này, không còn sót lại chút gì. Trảm Không quay người lại, trừng mắt lên nhìn Mạc Phàm. Cái đệt con mẹ, mày trêu tao à? Mày nghĩ Địa Thánh Tuyển là nước giải khát hay sao mà dám lấy ra uống? Đây chính là nội tình của Bắc Thành mấy nghìn năm đấy. Mặc dù do thời gian dài nên nó có chút phai nhạt so với thời kỳ xa xưa. Nhưng nó cũng là một cái bảo tàng mà mọi ma pháp sư trong cả nước đều mơ ước có được nó để tu luyện đấy. Thế mà nó đã bị tiểu tử này dùng làm nước để uống. Bây giờ không phải là lúc nói đùa. Trảm Không thần sắc liền nghiêm túc trở lại, nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm rồi nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.